nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 810. Ta không nỡ bỏ đám ngươi a. Thiên sư điện bên trong Triệu Hùng Lâm nội tâm biệt khuất, càng có dày vò. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đứng ở nơi đó không đi, nội tâm của hắn đều muốn chửi mẹ rồi, mặt nghẹn đỏ tía một mảnh, ra cũng không phải là, không xuất ra cũng không phải là. Đến cuối cùng, ngay cả Đại Thiên Sư cũng đều nhìn không được, tay áo hất lên trực tiếp đem Triệu Hùng Lâm quyển ra Thiên Sư Điện, xuất hiện lúc đã ở ngoài Hoàng Cung. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, đáy lòng nói thầm mấy câu. Lúc này mới nghênh ngang ly khai, bất quá trong lòng sớm liền định tốt rồi, cái kia Triệu Hùng Lâm đừng nghĩ đơn giản đào thoát bàn tay của mình. Còn có cái kia kêu Lưu Dũng, cũng chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, đi thẳng về phía trước. Giờ phút này ngoài Hoàng Cung Triệu Hùng Lâm thân ảnh xuất hiện, hắn cảm động cực kỳ khủng khiếp. Dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến gia tộc, thật sự là đời này của hắn cũng không có gặp cho tới bây giờ trời như vậy làm cho người ta biệt khuất sự tình, nhất là nghĩ đến bản thân đang tại cả triều quyền quý trước mặt, nói ra nếu như Bạch Hảo luyện ra 18 màu lửa, gặp mặt hắn liền quỳ lại lời nói, hắn liền hận không thể tát mình một cái. Theo Triệu Hùng Lâm quay về đến gia tộc, có quan hệ Bạch Tiểu Thuần tại Thiên Sư Điện bên trong, đang tại cả triều quyền quý trước mặt, đi tấn chức địa phẩm luyện hồn sư sự tình cũng truyền khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đàm luận đều là sự tình này. Ta Man Hoang xuất hiện. Vị thứ tư địa phẩm luyện hồn sư. Vị thứ tư A, dù là đỉnh phong nhất thời điểm cũng chỉ là đồng thời có 5 vị địa phẩm mà thôi. Bạch Hảo Bạch Đại Sư, hắn năm đó luyện ra một tia 18 màu lửa lúc, ta liền đã nhìn ra, lão nhân gia người, nhất định sẽ tấn chức địa phẩm. Toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều tại chấn động, ngay tiếp theo toàn bộ Man Hoang cũng đều khuyết tán tin tức này, khiến cho tất cả nghe được người đều tâm thần rung động, nhất là luyện hồn sư càng phải như vậy, mà những cái này luyện hồn gia tộc, bọn hắn đối với chuyện này, xúc động cực lớn. Phát động hết thảy lực lượng, nghĩ biện pháp đi cùng vị này mới xuất hiện địa phẩm luyện hồn sư, liên lạc quan hệ. Coi như là thông thiên hà khu vực, cũng đều nghe nói chuyện này, đưa tới cực lớn chấn động, tứ đại ngọn nguồn tông môn, huống chi đem Bạch Hảo tên, xếp vào đã đến tất sát bảng trong. Cho ra treo giải thưởng càng là cực cao, dù sao. Hắn là Man Hoang ở bên trong, bây giờ chỉ vẹn vẹn có 4 vị địa phẩm luyện hồn sư một trong, hơn nữa tại tứ đại ngọn nguồn tông môn nhìn lại, cách này Bạch Hảo rất là trẻ tuổi, tương lai vô hạn, nhân vật như vậy, nhất định phải bóp chết. Chỉ là bọn hắn ngoài tầm tay với, cũng chỉ có thể cảm khái, khó có thể làm ra cái gì thực chất cử động. Thông Thiên Hà khu vực cũng biết việc này, lại càng không cần phải nói Chu Nhất Tinh gia tộc. Dù là khoảng cách Khôi Hoàng Thành rất xa, cũng đều nghe nói chuyện này, càng là biết rõ Chu Nhất Tinh là Bạch Tiểu Thuần chính là thủ hạ về sau, toàn cả gia tộc đều cuồng hỉ đứng lên, đương đại tộc trưởng càng là lập tức liền hạ lệnh, đem Chu Nhất Tinh định vì thiếu tộc trưởng. Việc này được đến gia tộc bên trong tất cả tộc lão nhất trí đồng ý, coi như là Chu Nhất Tinh những huynh đệ kia tỉ muội làm sao không cam tâm, cũng đều vô dụng, địa phẩm luyện hồn sư chính là thủ hạ, cái này tại luyện hồn sư trong thế giới đã là cực cao. Lại càng không cần phải nói Chu Nhất Tinh bản thân luyện lửa, cũng không phải ngày đó, tại Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng chỉ điểm đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành huyền phẩm. Mặt khác chúng ăn lệnh tuy bị mở rộng chấp hành, nhưng Chu Nhất Tinh có đầy đủ quyền thế đi bảo đảm hắn những huynh đệ kia tỉ muội không dám đấu tranh phản kháng, mà lại đấu tranh cũng vô dụng. Dù sao bây giờ Man Hoang người cũng biết, cái này chúng ăn lệnh chính là Bạch Tiểu Thuần đề xuất đấy. Không chỉ là trong gia tộc nước lên thì thuyền lên, tại đây Khôi Hoàng Thành trong Chu Nhất Tinh cũng giống vậy, mặt mày hớn hở, đi ở nơi nào đều có người ôm quyền bái kiến, khiến cho hắn kích động trong lòng, cảm giác mình lựa chọn ban đầu thật sự là muôn phần chính xác. Hắn cũng như đây, liền lại càng không cần phải nói Bạch Tiểu Thuần rồi, rõ ràng điều lệnh đã xuống, Hắn có lẽ là vậy tiến về trước Minh Hà cấm địa, nhưng Bạch Tiểu Thuần hay là lề mà lề mề tại đây Khôi Hoàng thành bên trong, không ngừng mà ra ngoài, hưởng thụ lấy cái loại này vô số hâm mộ trong mang theo tôn kính ánh mắt, càng là mỗi ngày đều có đại lượng luyện hồn sư theo man hoang tất cả các địa phương chạy đến viếng thăm Bạch Tiểu Thuần, từng đến đều chuẩn bị đại lễ, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lâng lâng, rất là thoải mái. Nhất là lúc trước cái gian phòng kia luyện linh cửa hàng, Bạch Tiểu Thuần cũng đều trở về đi lòng vòng, gặt hái được rất nhiều cúng bái về sau, hắn cơ hồ đem Khôi Hoàng thành đều đi khắp, cuối cùng thật sự không có chỗ để đi, liền nghĩ tới Triệu Hùng Lâm cùng Lưu Dũng. Nhưng cái kia Lưu Dũng gian xảo, hiển nhiên là biết rõ Bạch Tiểu Thuần muốn đến báo thù, lại đã đi ra Khôi Hoàng thành, đi Trường Thành trấn thủ, điểm này làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều giật mình, cảm thấy cái này Lưu Dũng ngược lại coi như là một người quả quyết mới. Về phần Triệu Hùng Lâm, không có như thế quyết đoán, mà là lựa chọn bế quan, cho rằng Bạch Tiểu Thuần có thể đem mình xem nhẹ, nhưng hắn hiển nhiên xem thường Bạch Tiểu Thuần nghị lực, hắn tại từ nay về sau trong cuộc sống, hầu như mỗi ngày đều đi Triệu gia, khiến cho toàn bộ Triệu gia đều gà chó không yên, đồng thời, những cái kia con vợ lẽ lại hưng phấn vô cùng. Mà Bạch Tiểu Thuần thân phận bây giờ không tầm thường, đi ở nơi nào đều có người chú ý, càng là có không ít tán tu muốn trở thành tùy tùng. Trọng yếu nhất là hắn vừa mới tấn chức địa phẩm, lại cùng cả triều văn võ mâu thuẫn cũng đều bị vô số người biết được. Một khi hắn tại Khôi Hoàng thành bên trong xuất hiện nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng những quyền quý kia. Mà địa phẩm luyện hồn sư thân phận khiến cho Bạch Tiểu Thuần đã lấy được man hoang tất cả luyện hồn sư cuồng nhiệt truy cầu. Một khi hắn ở chỗ này xảy ra vấn đề, việc này to lớn, thiên công cũng đều không chịu nổi. Vì vậy an toàn của hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là cực kỳ có bảo đảm. Thời điểm mà hắn lại đổ thừa không đi, mắt thấy Triệu Hùng Lâm thành rùa đen rút đầu tránh né tại thiên hầu trong tháp, mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào mở miệng đều không chút nào để ý. Bạch Tiểu Thuần lập tức tức giận rồi. Ngươi được đấy chó gấu, Triệu cho rằng trốn tránh nhà của ngươi Bạch Gia Gia, Bạch Gia Gia liền lấy ngươi không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Triệu ra thiên hầu tháp, cảm thấy cái này Triệu Hùng Lâm thật là quá đáng, rõ ràng thua, rõ ràng còn chơi xỏ lá. Ngươi muốn có bản lĩnh, học một ít Lưu Dũng tránh ta trốn được Trường Thành phòng tuyến đi, ta còn tính bội phục ngươi. Nhưng bây giờ, chính là một tòa thiên hầu tháp, ngươi xem ta như thế nào cho ngươi chủ động đi ra. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, định đi mặt khác thiên hầu nhà đi bộ, một khi gặp được, liền bắt lấy đối phương, diếu võ dương oai, chán ghét những cái kia thiên hầu, đồng thời cũng làm cho tất cả thiên hầu cho hắn phân xử thử, ám chỉ cái kia Triệu Hùng Lâm không hiện ra, không quỳ lại. Hắn liền tuyệt không đi, cái này làm cho những cái kia thiên hầu từng cái một biệt khuất vô cùng, đồng thời đối với Triệu Hùng Lâm cũng hận. Vì vậy, tại hầu như tất cả thiên hầu giận chó đánh mèo cưỡng bức xuống, cuối cùng Trần Hảo Tùng đều thở dài khuyên bảo Triệu Hùng Lâm khóc không ra nước mắt, hối hận phát điên rồi, kiên trì xuất quan, đem bản thân chủ động đưa đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt, phù phù, một tiếng quỳ xuống lại. Hưởng thụ lấy thiên hầu quỳ lại, Bạch Tiểu Thuần tâm tình lập tức sung sướng, lúc này mới buông tha mặt khác thiên hầu, đắc ý phất ốm tay áo một cái, mang theo Chu Nhất Tinh, lấy muốn ra ngoài bơi mây đi bộ làm lý do, không có đi truyền tống trận, mà là đang đại thiên sư an bài hộ vệ dưới sự bảo vệ, cưới Khôi Hoàng thành trời thuyền, đi hướng Minh Hà cấm địa. Tại Bạch Tiểu Thuần ly khai Khôi Hoàng thành trong ngày hôm ấy, đại lượng luyện hồn sư đưa tiễn, nhưng tại những quyền quý kia trong nhà, hầu như tất cả thiên hầu đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng theo đáy lòng kỳ vọng Bạch Tiểu Thuần rời đi về sau, liền tuyệt đối đừng trở về nữa rồi. Nhất là Triệu Hùng Lâm, hận không thể xuất ra chiêng trống mỉa mai để bày tỏ đạt mình ở biệt khuất sau đó, đối với Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc rời đi kích động. Tại đây toàn bộ Khôi Hoàng thành bên trong, riêng phần mình phức tạp ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần đã đi ra, trước khi đi, hắn suy nghĩ một chút mình ở Khôi Hoàng triều quá khứ, quay đầu lại nhìn về phía Khôi Hoàng triều, cảm khái hô một câu. Ta không nỡ bỏ đám ngươi a. Hắn lúc trước đến thời điểm chỉ là một cách theo cử dụng thành đi ra tiểu nhân vật, nhưng bây giờ lúc rời đi đã như cải thiên hoán nhật, đã trở thành toàn bộ man hoang đều hết sức quan trọng đại nhân vật. Loại biến hóa này tại Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi, Khôi Hoàng Thành bên trong vô số người hồi tưởng lúc đều tràn đầy cảm khái. Đây là một cái ngươi coi như là hận hắn, cũng đều không thể không bội phục nhân vật. Trần Hảo Tùng than nhẹ một tiếng. Ta Khôi Hoàng Triều bao nhiêu năm rồi cũng không có xuất hiện mấy cái như hắn như vậy. Lộn xộn phong vân về sau, vẫn như cũ đỉnh phong, lông tóc không tổn hao gì tồn tại. Khôi Hoàng Thành rất nhiều thiên hầu cũng đều có cảm xúc nên phát ra. Cự Dược Thành trong chói thiên vương, luyện hồn hồ trong trấn thiên kiêu, vạn chúng chú mục đấu huyền phẩm, giám sát sứ chức xét nhà cao. Ngày dỗ tổ loạn càn khôn, tức sùi bọt mép trảm thiên hầu, chúng ăn lệnh xuống địch cả triều, địa phẩm vừa ra man hoang hiểu. Cái này từng cọp sự tình theo Bạch Tiểu Thuần đi xa, chẳng những không có tại Khôi Hoàng Thành trong tiêu tán, ngược lại càng truyền càng nhiều, thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần rời đi cái ngày đó, Thiên Sư Điện bên trong, Đại Thiên Sư cũng đều ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần rời đi thân ảnh, trong miệng nói nhỏ. Ta nghĩ ta biết, vì sao Minh Hoàng chọn hắn. Một bên Hắc Minh cũng dưới đáy lòng, nhẹ giọng nói nhỏ. Ta không bằng ngươi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Sủng vật. Minh Hà cấm địa là man hoang mấy cái cấm địa chi nhất, mà sở dĩ được gọi là cấm địa là bởi vì cái này mấy chỗ khu vực bình thường hồn tu rất khó tới gần, nếu là cưỡng ép đi qua mà nói đều sẽ xuất hiện sinh tử sự tình. Vì vậy, như vậy khu vực cần nắm lấy đặc biệt lệnh bài mới có thể bảo đảm không ngại, như cái này Minh Hà cấm địa cũng là bởi vì ở chỗ này có một con sông. Cái này đường sông lúc ban ngày là khô héo, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng chỉ cần rạng sáng thoáng qua một cái, đường sông bên trong sẽ huyễn hóa ra. Minh Hà, dường như Minh Hà chảy xuôi, sẽ ở đêm khuya chảy qua nơi đây, lan tràn đi chỗ xa hư vô. Cũng chính là bởi vậy, nơi đây mới trở thành cấm địa, dù sao Minh Hà tồn tại, hầu như đều là ở vào trong hư vô, trừ phi là một chút thủ đoạn đặc thù, nếu không rất ít có thể hiển lộ tại trước mắt người đời. Nhưng tại chỗ này khu vực, lòng sông này trong, lại là mỗi ngày rạng sáng thoáng qua một cái, Minh Hà sẽ xuất hiện. Trừ lần đó ra, tại man hoang tất cả bị gọi là cấm địa khu vực, phần lớn đều sản xuất một chút vật đặc thù, đối với Khôi Hoàng Triều mà thôi, những thứ này vật đặc thù, vô luận là tu hành chính chữa trị Khôi Hoàng Thành cái vị này pháp khí, đều có không thể thiếu tác dụng. Như tại đây Minh Hà cấm địa, liền có một loại bị xưng hô vì Minh Thải Hồng kỳ dị tồn tại, nó sẽ ở đêm khuya Minh Hà sau khi xuất hiện, không định giờ hiển lộ tại Minh Hà lên thời gian duy trì ngắn ngủi. Tuy là hư ảo, nhưng nếu dùng đặc thù biện pháp, vẫn là có thể đem hắn thu lấy. Vì vậy, tại mấy cái này cấm địa, đều có Khôi Hoàng Thành quân đội trấn thủ, mà tại Minh Hà cấm địa nơi đây, liền tồn tại một chi 3.000 người đại quân. Hắn bên trong tu vi cao nhất, là một vị Nguyên Anh đại viên mãn hồn tu, người này không phải là thiên hầu, mà là đại thiên sư tư vệ còn lại hồn tu, phần lớn là kết đan. Như vậy 3.000 người thoạt nhìn giống như rất khó đưa đến đối với Bạch Tiểu Thuần tác dụng bảo vệ, nhưng trên thực tế bọn họ là đại thiên sư người, cả triều quyền quý, có lẽ có người dám âm thầm đối với Bạch Tiểu Thuần ra tay, có thể coi là tứ đại thiên vương, cũng đều không muốn đơn giản đấy. Trêu chọc đại thiên sư, mà như diệt nhánh đại quân này thì tương đương với là trực tiếp cùng đại thiên sư tuyên chiến rồi. Bọn hắn ở đây nhiệm vụ chính là thu thập Minh Thải Hồng. Đem Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tinh đi tới nơi đây Minh Hà cấm địa lúc đã là bọn hắn ly khai Khôi Hoàng Thành mấy tháng sau rồi. Cái này trong vòng mấy tháng, dựa vào Thiên Chu, Bạch Tiểu Thuần cũng không nóng nảy thời gian đang gấp. Tuy rằng man hoang rừng thiêng nước độc, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần thản nhiên tự đắc, càng là ở trên đường, phàm là đi ngang qua luyện hồn gia tộc. Những cái kia luyện hồn sư đều cúng bái đưa lên đại lễ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thời gian càng phát ra thoải mái. Thì cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc tại một ngày này đi tới Minh Hà cấm địa. Bọn hắn đến thời điểm chính hoàng hôn, cái kia chi 3.000 người đại quân, sớm liền biết được Bạch Tiểu Thuần muốn tới tại Minh Hà cấm địa bên ngoài, chỉnh tề xếp đặt cung kính chờ đợi. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất 5 người đều là Nguyên Anh, ở giữa nhất nam tử trung niên chính là vị kia Nguyên Anh đại viên mãn quân đoàn trưởng. Thần sắc hắn nghiêm nghị, mặt không biểu tình, sau lưng 4 vị, hai cái Nguyên Anh hậu kỳ, hai cái Nguyên Anh trung kỳ, giờ phút này đều yên lặng đứng thẳng chờ đợi Bạch Tiểu Thuần. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cũng có chút hiểu biết, biết rõ đối phương chẳng những là địa phẩm luyện hồn sư, càng là một cái dầm chân, là được làm cho man hoang chấn động đại nhân vật. Nhất là bọn hắn thân là Đại Thiên Sư Tư Quân, Đại Thiên Sư đã có ý chỉ truyền đạt, để bọn hắn toàn quyền nghe theo Bạch Tiểu Thuần mệnh lệnh. Vì vậy không có ai nghi vấn, cũng đương nhiên sẽ không xuất hiện cái loại này không phục nhân vật. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần áp chế Thiên Chu, liền theo bầu trời xa xăm chậm rãi bay tới, đã đến nơi đây không trung về sau Thiên Chu ngừng một lát, Chu Nhất Tinh cái thứ nhất nhảy ra, rơi trên mặt đất về sau, hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phương, một bộ tận trung cương vị công tác bộ dáng, nhìn bốn phía cái kia 3.000 người đều sửng sốt một chút. Rất nhanh Chu Nhất Tinh giống như xác định nơi đây không có gặp nguy hiểm, lúc này mới lui ra phía sau vài bước, hướng lên trời thuyền cúi đầu, cao giọng mở miệng. Mời Bạch Đại Sư. Hắn như vậy một hô, vị kia quân đoàn trưởng cũng chần chừ một chút, tranh thủ thời gian ôm quyền đồng dạng hô lên. Rất nhanh cái này 3.000 đại quân đều ngay ngắn hướng truyền xuất ra thanh âm. Mời Bạch Đại Sư. Bạch Tiểu Thuần đứng ở Thiên Chu lên chắp tay sau lưng, tán thưởng mắt nhìn Chu Nhất Tinh, lúc này mới nhoáng một cái bay xuống, đã rơi vào cái này 3.000 đại quân trước mặt. Ti chức vũ đạo, bái kiến Bạch Đại Sư, Bạch Đại Sư chỉ đâu, ti chức quốc cung tận tụy, nhất định hoàn thành. Nguyên Anh đại viên mãn quân đoàn trưởng vũ đạo thở sâu, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị mở miệng. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng hưởng thụ, cười ha ha một tiếng, tiến lên đỡ lên Vũ Đạo, mở miệng cười. Vũ Đạo hữu không cần như vậy, Bạch mố tu vi yếu ớt, bị Đại Thiên Sư ném đến nơi đây, đến cảm ngộ luyện hồn, về sau rất nhiều chuyện còn muốn Vũ Đạo hữu nhiều quan tâm à. Bạch Tiểu Thuần dáng tươi cười rất là chân thành, hắn tính cách chính là như vậy, người khác khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng là khách khí đấy. Vũ Đạo tranh thủ thời gian lộ ra được sủng ái mà lo sợ bộ dạng càng thêm cung kính, nhưng lòng dạ cũng rất được lợi, cảm thấy trước mắt vị này Bạch Đại Sư chính rất không tệ, mặc dù là địa phẩm nhưng lại không có chút nào kiêu ngạo, đồng thời cũng nhìn ra đối phương không đơn giản, một câu, vốn là yếu thế, sau đó lại chỉ ra Đại Thiên Sư, càng là nói ra bản thân cũng không phải là lâu dài chờ ở chỗ này, chỉ là cảm ngộ luyện hồn, âm thầm chi ý. Là không có đoạt quyền ý tưởng. Tuy rằng Vũ Đạo cũng hiểu được trong tay mình chút người này đối phương là chướng mắt, nhưng vẫn là tại nghe được câu này về sau đáy lòng rất là thoải mái. Đã có ấn tượng như vậy, đằng sau đàm tiếu tự nhiên thuận lợi. Đang lúc mọi người tụ tụm xuống, Bạch Tiểu Thuần tới nơi này 3.000 người tại Minh Hà cấm địa phủ cận tu kiến trong binh doanh. Nhường nhau sau đó, Vũ Đạo đem tốt nhất một chỗ ốt xá cho Bạch Tiểu Thuần, lại cùng hắn kỹ càng nói một lần về cái này Minh Hà cấm địa một ít chuyện về sau, mắt nhìn sắc trời đã tối, lưu lại hai miếng lệnh bài, lúc này mới cáo lui. Chỗ này ốt xá cũng không phải là mở cửa bốn phương, mà là đang trong một cái viện, bốn phía có tường cao phong bế, khiến cho nơi đây như là trong doanh chi thành, vô luận là che giấu chính an toàn đều có rất tốt bảo đảm. Mà lại ốt xá cũng không phải là một chỗ, mà là có một chủ lưỡng thiên tam gian. Bạch Tiểu Thuần nhìn coi như thỏa mãn, mắt thấy Vũ Đạo rời đi, Chu Nhất Tinh lập tức liền tại đây bốn phía bố trí trận pháp, khiến cho hắn phòng hộ càng thêm nghiêm mật về sau, cái này mới đi đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt cung kính mở miệng. Chủ nhân, vừa rồi cái kia Vũ Đạo nói đều tính lời nói thật. Không có mơ hồ gạt chúng ta, trốn cấm địa này hoàn toàn chính xác, mỗi khi rạng sáng thì có Minh Hà huyễn hóa ra, Lúc kia tưởng muốn tới gần Minh Hà cần nắm giữ đặc thù lệnh bài mới có thể. Mà trong truyền thuyết, nơi đây mặc dù không phải là Minh Hà ngọn nguồn, nhưng lại là sinh tử giao hội chỗ. Vì vậy Minh Hà mới lại ở chỗ này hiển lộ ra, mà nơi đây cũng là cả man hoang, duy nhất một cái Minh Hà bên ngoài lộ ra địa phương. Bởi vì đặc thù, cho nên đối với luyện hồn sư mà nói, ở chỗ này cảm ngộ, hiệu quả càng tốt hơn, mà lại nơi đây Minh Hà sau khi xuất hiện, gặp có vô số hồn ở trong đó, như có nhất định thủ đoạn, thậm chí còn có thể trực tiếp theo Minh Hà trong thu lấy oan hồn, chỉ bất quá việc này thật có chút nguy hiểm. Chu Nhất Tinh thấp giọng nói ra, những chuyện này, lúc trước Vũ Đạo cũng đã nói, mà Chu Nhất Tinh cũng có phương thức của mình đi tìm hiểu, lẫn nhau kết hợp về sau cho ra chính thức kết luận. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, cách xa Khôi Hoàng Thành vòng xoáy, đi tới nơi này yên tĩnh Minh Hà cấm địa, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được dễ dàng rất nhiều, không cần mỗi ngày nghĩ đến như thế nào đối phó những quyền quý kia, thì như thế nào đề phòng, tuy rằng trong tay hắn đã không có Thi Khôi đại quân, nhưng cũng không có cảm thấy có tức giận gì. Chủ nhân Tống Khuyết chỗ đó. Chu Nhất Tinh chần chừ một chút, thấp giọng hỏi. Bạch Tiểu Thuần vỗ trán một cái, hắn phát hiện bản thân luôn luôn đem Tống Khuyết quên mất, rõ ràng thời điểm ra đi, an bài Chu Nhất Tinh đem Tống Khuyết để vào trong túi trữ vật mang theo, nhưng cái này mấy tháng cũng không có đem đối phương thả ra đến. Ta đây dưỡng vô cùng chức a. Bạch Tiểu Thuần có chút chột dạ, mau để cho Chu Nhất Tinh thả ra Tống Khuyết, đem Tống Khuyết theo túi trữ vật đi ra lúc. Sắc mặt của hắn đều tái nhợt, tranh thủ thời gian hít sâu mấy hơi, cái này mấy tháng, hắn thiếu chút nữa tại trong túi trữ vật kìm nén mà chết, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc cũng có chút u oán. Cái này ánh mắt, làm cho Bạch Tiểu Thuần lung túng vội ho một tiếng, nhìn không được lại sờ lên Tống Khuyết đầu, lúc này đây Tống Khuyết cho dù không thích ứng, nhưng lại nhìn xuống không dám tránh. Trên thực tế từ khi đi giám sát phủ về sau, hắn cũng dần dần phát giác trước mắt cái này Bạch Hạo đối với chính mình chính rất không tệ, chẳng những cho mình tu hành tài nguyên cùng với bảo đảm an toàn của mình, càng là rất lớn trình độ cho mình tự do. Thậm chí trong khoảng thời gian này thân thể của hắn cũng đều tại điều dưỡng phía dưới, khôi phục không ít, tu vi cũng đều đã có một chút tinh tiến. Hắn suy nghĩ mình bây giờ có lẽ còn vượt qua không được Bạch Tiểu Thuần, nhưng chỉ cần có thể đi theo cái này Bạch Hạo tranh thủ thêm nữa tài nguyên tu luyện, như vậy tại đây trong man hoang có lẽ bản thân cũng không phải là không thể được vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Hừ, coi như là ta tạm thời còn vượt qua không được, nhưng ta hiện tại thời gian nhất định so với kia Bạch Tiểu Thuần tốt hơn nhiều. Cái kia Bạch Tiểu Thuần danh khí tuy lớn, nhưng hôm nay nhất định là như chuột, giấu ở một cách không thể bị người ta biết địa phương, không dám lộ diện, một khi lộ diện cũng sẽ bị người đánh giết. Nghĩ như vậy, Tống Khuyết đột nhiên cảm giác được, gặp được Bạch Hạo thật sự là vận may của mình, vì vậy dù là cảm giác mình tựa hồ là bị trở thành sủng vật, nhưng vẫn là quyết định, nhất định phải ôm lấy Bạch Hạo đùi. Sủng vật liền sủng vật ai, như là man hoang, cũng không ai nhận thức ta. Hừ, ta coi như là làm sủng vật, cũng là làm địa phẩm luyện hồn sư sủng vật. Cái kia Bạch Tiểu Thuần bây giờ, sợ là ngay cả làm sủng vật tư cách đều không có. Tống Khuyết tự an ủi mình thở sâu, thậm chí còn tại Bạch Tiểu Thuần sờ đầu hắn lúc, chủ động tham liếu tham đầu, làm cho Bạch Tiểu Thuần sờ dễ dàng hơn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 812. Chỗ đó có người. Chỉ là tâm tư của hắn, Bạch Tiểu Thuần liếc thấy đi ra. Gia hỏa này không phải là lại đang nghĩ lấy muốn ép ta sự tình a? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn cảm thấy rất thú vị, suy nghĩ về sau cái này Tống Khuyết biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Không biết gặp là biểu tình gì. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình tà ác rồi. Mà thôi, ta dù sao cũng là hắn dượng, lại tâm địa thuần lương, liền không hiện tại nói cho hắn biết cái kia tàn khốc chân tướng rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, cảm giác mình là một cái người cực tốt à, nhất là đối với Tống Quân Uyển, trung trinh không đổi, tốt đều không phản đối, đây thật là yêu ai yêu cả đường đi à. Được rồi, về sau ngươi thì ở lại đây, hảo hảo tu luyện. Bạch Tiểu Thuần nói rõ một câu, làm cho Chu Nhất Tinh an bài, cái này Tống Khuyết tiếp tục với tư cách linh người hầu. Tống Khuyết thở sâu, tranh thủ thời gian cung kính ôm quyền thật sâu cúi đầu, đáy lòng rất là cảm khái, suy nghĩ bản thân ôm lấy Bạch Hảo cái này cái bắp đùi, Bạch Tiểu Thuần tính là cái đích ấy. Vì vậy mặc dù cảm thấy phe cánh bất đồng, nhưng vẫn là tự nói với mình, đây hết thảy đều là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng là vì sống sót, nghĩ như vậy, hắn cũng liền thản nhiên. Đuổi Tống Khuyết về sau, Bạch Tiểu Thuần tại trong viện tử này mọi nơi nhìn nhìn, rất nhanh đêm khuya hàng lâm, theo chân trời đã đen tối, cái này toàn bộ Minh Hà cấm địa cũng đều yên tĩnh xuống. Thường ngày Khôi Hoàng Thành ở thời điểm này mới xem như náo nhiệt bắt đầu, cho dù là giám sát trong phủ yên tĩnh, nhưng ngoại giới huyên náo vẫn có thể mơ hồ truyền vào. Nhưng ở chỗ này, bất kể là trong ngoài, đều an tĩnh cực kỳ khủng khiếp. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần có chút không quá thích ứng, vì vậy vỗ túi trữ vật, lấy ra hồn tháp, Bạch Hảo theo hồn trong tháp nhoáng một cái bay ra, đứng ở Bạch Tiểu Thuần bên người. Sư tôn, cái này Minh Hà cấm địa, ta cảm thấy cùng luyện hồn hồ bên trong tựa hồ có chút tương tự. Nơi đây khí tức, giống như chết giống như sinh, rất là kỳ dị, nhất là đối với hồn có rất tốt bồi dưỡng tác dụng. Mới vừa xuất hiện, Bạch Hảo liền lập tức đã nhận ra nơi đây đặc thù, nhìn bốn phía về sau, hướng về Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói ra. Còn có thể bồi dưỡng. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy nhìn nhìn Bạch Hảo, phát hiện Bạch Hảo hồn thể, dường như so với thường ngày thoạt nhìn càng ngưng thật một chút, lập tức cao hứng. Bạch Hảo cũng có kinh hỉ, nhẹ gật đầu về sau, khoanh chân ngồi xuống, thở sâu. Lập tức cái này bốn phía nào đó Bạch Tiểu Thuần nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức, liền vân dũng mà đến, dung nhập Bạch Hảo trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy được một màn này càng thêm vui sướng, suy nghĩ nơi đây tuy rằng nhàm chán, nhưng đã lên đối với Hảo Nhi có trợ giúp, như vậy bản thân có lẽ có thể ở chỗ này ở thêm một mấy ngày này. Tại Bạch Hảo tu hành lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng thần thức tản ra, bao trùm toàn bộ Minh Hà cấm địa, nơi đây trên thực tế phạm vi không là rất lớn, toàn bộ Minh Hà cấm địa trên thực tế chính là một chỗ cao điểm, quân doanh tu kiến tại cao nhất một phiến khu vực trong, mà thuận theo đường dốc xuống dưới, có thể chứng kiến xa xa, có một mảnh khô héo đường sông. Cái này đường sông chính là mỗi khi rạng sáng đến về sau, Minh Hà hiển lộ địa phương. Bạch Tiểu Thuần xa xa nhìn nhìn, cái này mới thu hồi ánh mắt, cũng khoanh chân ngồi xuống, một bên thủ hộ chính mình đệ tử, một bên trong đầu, lại nhiều lần quen thuộc luyện chế 18 màu lửa trình tự, tranh thủ làm cho bản thân tại luyện chế 18 màu lửa lên, xác suất thành công cao hơn một chút. Thời gian trôi qua, rất nhanh. Rạng sáng sắp đến, Chu Nhất Tinh đã ở an bài Tống Khuyết sự tình về sau, ra ngoài cùng Vũ Đạo trao đổi một phen nơi đây phòng hộ. Khi trở về, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo ngồi xuống, vì vậy cũng ngồi ở một bên, khoanh chân thủ vệ. Dần dần, sắc trời càng phát ra hắc ám, đã hoàn toàn cắn nuốt ánh sáng, chỉ có tinh quang cùng ánh trăng vung vãi. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lại lúc Chu Nhất Tinh bước nhanh đi ra, đem cổng sân mở ra, Vũ Đạo đi đến, hướng về khoanh chân ngồi ở sân nhỏ Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền mở miệng. Bạch Đại Sư, trong chốc lát Minh Hà hiển lộ. Việc này mặc dù đối với chúng ta những thứ này người thô kệch mà nói, mỗi ngày có thể thấy được, nhưng đoán chừng đối với Bạch Đại Sư mà nói, chính lần đầu. Nhưng không nên bỏ qua. Hoàn toàn chính xác còn chưa từng thấy, Vũ Đạo hữu, lưu lại cùng Bạch Mỗ cùng một chỗ nhìn xem. Bạch Tiểu Thuần cười mời, Vũ Đạo nghe vậy vui vẻ, ngồi ở Bạch Tiểu Thuần bên người, giới thiệu. Cách này Minh Hà hiển lộ một màn. Vũ Mỗ năm đó lần thứ nhất chứng kiến, cực kỳ rung động, giống như thiên địa khai mở, dung chuyển tâm thần a. Vũ Đạo trong mắt lộ ra si mê, đang nói, bỗng nhiên bầu trời đen nhánh lên, trong giây lát liền truyền đến một tiếng nổ vang khủng khiếp. Cái này âm thanh coi như thiên lôi nổ bung truyền khắp bát phương, Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu, Chu Nhất Tinh cũng đều kinh hãi, chỉ có Vũ Đạo Thần sắc như thường ở một bên rất nhanh mở miệng. Rạng sáng đã đến, Minh Hà muốn hiển lộ. Hắn lời nói vừa ra, chỉ thấy bầu trời đen kịt, giờ phút này theo thiên lôi quanh quẩn, lại có một mảng lớn phạm vi tựa như vặn vẹo đứng lên, phạm vi này chừng có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Từ nơi này nhìn lại coi như hơn phân nửa bầu trời đều biến ảo đứng lên. Rào rào, rào rào. Theo vặn vẹo, chậm rãi hình như có tiếng nước từ trên trời giáng xuống càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng, càng là tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ Minh Hà trong cấm địa xuất hiện sương mù. Cái này trong sương mù ẩm chứa nồng đậm tử khí, những nơi đi qua lại khiến cho hết thảy đụng chạm mặt đất đều xuất hiện xương lạnh. Thậm chí ngay cả độ nóng cũng đều thoáng cách lạnh như băng. Mọi người hô hấp ở bên trong phun ra khí đục cũng đều biến mắt trần có thể thấy, hóa thành xương trắng. Bạch Tiểu Thuần lập tức rõ ràng cảm nhận được nơi đây tử khí tại thời khắc này trước đó chưa từng có mãnh liệt. Nếu là thay đổi địa phương khác, mãnh liệt như thế tử khí nhất định đưa tới vô số oan hồn. Nhưng hôm nay nơi đây ngoại trừ Bạch Hảo bên ngoài, lại không có bất kỳ hồn thể xuất hiện, cái kia trong sương mù càng phải như vậy. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên lúc, trên bầu trời cái kia mảnh vặn vẹo hư vô, nước chảy thanh âm thoáng cái mãnh liệt hơn, giống như cái mảnh này vặn vẹo, cải biến thời gian và không gian, biến đổi không gian, cùng một loại chỗ đường sông kết nối, lập tức thì có nước sông theo cái kia mảnh hư vô trong trực tiếp bộc phát. Tiếng ầm ầm ngập trời quanh quẩn, sông kia nước từ trên trời giáng xuống càng ngày càng nhiều trong chớp mắt, liền tạo thành một cái tràn đầy sông lớn chảy xuôi tại cao điểm xuống cái kia nguyên bản khô héo đường sông ở bên trong, thuận theo đường sông, hướng về xa xa lao nhanh mà đi. Sông nước này cũng không phải là thanh tịnh, mà là một mảnh đen kịt theo bốc lên toàn bộ tấm địa tử khí, lập tức nồng đậm đã đến cực hạn. Mà cái kia sương mù cũng đều phạm vi lớn khuyết tán, nhưng không có đem cao điểm trên quân doanh bao trùm, nhưng đem sông kia đảo bốn phía lượn lờ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đám người từ xa nhìn lại, sông kia đảo nổi nước sông như ẩn như hiện. Càng kinh người là ở cái kia trong nước sông, rõ ràng còn có vô số oan hồn ở trong đó, hoặc là gào thét, hoặc là ngủ say, hoặc là dữ tợn, hoặc là nụ cười giả tạo. Nhưng vô luận như thế nào cũng đều không thể ly khai nước sông, chỉ có thể thuận theo nước sông chảy xuôi đi xa. Một màn này thủy chung tiếp tục, Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, Bạch Hảo cũng chẳng biết lúc nào mở mắt ra, nhìn xem một màn này, nội tâm giống nhau bốc lên. Chu Nhất Tinh cũng hít vào một hơi, chỉ có Vũ Đạo, hiển nhiên là nhìn thói quen, thần sắc như thường, còn ở bên cạnh mở miệng cười. Cái này đường sông đầu cuối, chúng ta cũng đều khảo sát qua, là ở ngoài mấy chục dặm cùng một chỗ ngồi thoạt nhìn rất bình thường núi lớn kết nối, mà cái này Minh Hà cũng chỉ là tại đây hơn 10 dặm bên trong hiển lộ, đến đó núi lớn về sau, liền biến mất không còn tăm hơi. Nơi đây mỗi ngày trong đêm đều sẽ như thế, tiếp tục suốt cả đêm. Bạch Tiểu Thuần lấy lại bình tĩnh, đứng lên cảm thấy đây hết thảy rất là kỳ dị. Man hoang Minh Hà, hắn tại đi vào man hoang về sau, đã nhiều lần nghe nói, thậm chí cũng không phải là chưa từng thấy, mà nếu dưới mắt như vậy, nhưng vẫn là lần đầu. Trong truyền thuyết, Minh Hà đầu cuối, có một tòa Minh Hoàng cung, bên trong cự trú toàn bộ man hoang cúng bái đấy. Minh Hoàng, Chu Nhất Tinh hô hấp dồn dập, thì thào nói nhỏ lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng nhớ tới truyền thuyết này, ánh mắt không khỏi nhìn kỹ hướng sương mù xuống, như ẩn như hiện Minh Hà. Nhưng cái này liếc mắt nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thân thể chấn động mãnh liệt, ánh mắt mãnh liệt trợn to, lộ ra không cách nào tin, hắn lập tức liền chỉ vào phía dưới Minh Hà, la thất thanh. Chỗ đó, có người. Hắn lời nói vừa ra, Chu Nhất Tinh cùng Vũ Đạo đều ngây ngẩn cả người, lập tức nhìn lại. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào nhìn, cái kia sương mù xuống Minh hai bên bờ sông căn bản cũng không có chút nào thân ảnh. Không có à. Chu Nhất Tinh trần chờ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Các ngươi không thấy được. Là ở chỗ đó a, là một cái lão đầu. Mặc áo bào đen. Ngồi ở chỗ kia. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lần nữa nhìn lại lúc, hắn thấy rất rõ ràng, ở đằng kia minh bên bờ sông, chính có một người mặc áo đen trắng tóc bạc trắng lão giả, đưa lưng về phía bọn hắn, giống như tại thả câu. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Thủ mộ lão gia gia. Chu Nhất Tinh đáy lòng khẽ động, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần không có nói sai hù dọa bọn hắn cần phải, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, cái kia bên bờ Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần chỉ địa phương, đều là một mảnh trống trải. Vũ Đạo cũng sắc mặt biến hóa trần chờ ở bên trong cẩn thận nhìn một chút về sau, trong mắt có chút cổ quái. Bạch Đại Sư, chỗ đó, thực không có cái gì. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hồ Nghi nhìn một chút Chu Nhất Tinh, phát hiện Chu Nhất Tinh cười khổ sau khi gật đầu, nội tâm của hắn lột bột một tiếng, lần nữa nhìn lại lúc cái kia áo đen lão giả vẫn tồn tại như cũ tại chỗ đó, hắn cũng không biết vì cái gì, mơ hồ cảm thấy lão giả này bóng lưng có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Chỉ có ta có thể chứng kiến. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Đúng lúc này, Bạch Hảo cái kia khẩn trương thanh âm truyền vào Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong. Sư tôn ta. Ta cũng nhìn thấy. Lão nhân ra người, đang lúc thả câu. Sau nửa ngày sau đó, Vũ Đạo mang theo đáy lòng nghi hoặc cáo từ rời đi. Thậm chí hắn chần chờ sau đó. Lại tự mình mang theo một chút dưới tay đi phía dưới bên bờ Minh Hà, tại đó tìm một vòng cái gì cũng không phát hiện, rồi mới trở về. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại thấy được rõ ràng, hắn tận mắt thấy lão giả kia an vị tại Vũ Đạo bên người, nhưng Vũ Đạo giống như ánh mắt mù giống nhau, lại không có chút nào phát hiện. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ hãi. Nhìn xem lão giả kia ở đằng kia bên bờ Minh Hà thả câu một đêm cho đến bình minh lúc theo Minh Hà biến mất, lão giả kia cũng mất tung ảnh. Cả một cái ban ngày, Bạch Tiểu Thuần đều nghi thần nghi duyệt, không ngừng mà theo trong túi trữ vật lấy ra một chút năm đó dùng qua lá bùa, dán tại trên thân thể, nhưng vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Sư tôn, chúng ta tối nay có muốn đi hay không nhìn xem? Ta cảm thấy hắn dường như đang kêu gọi ta. Bạch Hảo mắt thấy chính mình sư tôn khẩn trương trần chờ sau hỏi. Ngươi còn dám nhìn? Hảo nhi a, ngươi không biết, đó là duyệt a, cũng không phải là hồn. Hồn không đáng sợ, vi sư luyện hồn luyện khá hơn rồi, nhưng đó là duyệt. Ngươi cũng không nên bị mê hoặc. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng. Không được a, nếu lão duyệt kia tái xuất hiện, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Nơi đây quá nguy hiểm. Hảo nhi, năm đó vi sư tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên liền đã từng gặp một cái nữ duyệt. Bây giờ nghĩ lên đều cảm thấy sau lưng lạnh lạnh đấy. Bạch Tiểu Thuần từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân sở dĩ như vậy sợ duyệt đều là vì lúc trước Vẫn Kiếm Thâm Uyên bên trong tiểu cô nương kia. Nhất là nghĩ đến tiểu cô nương này rõ ràng trên công tôn uyển nhi thân cùng với phát sinh ở trong mê cung từng màn, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy tâm đều run rẩy rồi. Thế nhưng là, ta cũng là duyệt a. Bạch Hảo trần chờ thấp giọng nói ra. Ngươi không giống nhau, cái kia. Hắn là lão duyệt. Loại này nhiều năm lão duyệt, cả đám đều rất hung tàn a. Bạch Tiểu Thuần nói qua. Lại trên người mình dán vài lá bùa. Bạch Hảo trừng mắt nhìn, không có khuyên nữa nói. Bạch Tiểu Thuần tại đây giày vò xuống, ban ngày qua đi thứ hai rạng sáng. Chậm rãi đến, như cũ là thiên lôi quanh quẩn, như cũ là trời xanh vặn vẹo, như cũ là Minh Hà lao nhanh mà xuống, như cũ là. Ở đằng kia bên bờ Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần trong mắt thấy được cái kia lần thứ hai xuất hiện áo đen lão giả. Hắn lại xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đại biến, lập tức liền quay người kêu gọi Chu Nhất Tinh. Hắn quyết định rồi, nơi đây không thể lại lưu lại, cái này tà môn địa phương, lại có duyệt. Ta bây giờ là địa phẩm luyện hồn sư, rõ ràng còn đều có dự dám xuất hiện ở trước mặt ta, nhất định rất cường đại. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, chính hô hào Chu Nhất Tinh, làm cho hắn mang theo Tống Khuyết, sửa sang lại một phen, muốn suốt đêm liền rời đi lúc, bỗng nhiên, hắn phát hiện bên người thiếu đi cá nhân. Hảo Nhi đây! Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sắc mặt biến đổi, mãnh liệt quay đầu lúc, trong mắt của hắn lập tức trợn to, trong mắt của hắn chứng kiến, là Bạch Hảo coi như đã không có ý thức giống nhau, chính trực thẳng hướng về cao điểm xuống Minh Hà. Cấp tốc bay đi. Giờ phút này đã bay hơn phân nửa cự ly này áo đen lão giả, không đến mấy trăm trượng. Lão Duyệt, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền tức giận rồi, hắn cảm thấy nhất định là vậy lão Duyệt mê hoặc bản thân đồ nhi. Giờ phút này hắn cho dù sợ hãi, nhưng tức giận lại càng lớn, thân thể run rẩy ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lập tức nhảy lên mà đi thẳng đến Minh Hà bay nhanh. Trên đường, hắn càng là theo trong túi trữ vật lấy ra thêm nữa phù văn, đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt, đóng ngoặc tròn toàn bộ dán trên người mình, đáy lòng phát run, nhưng trong miệng lại lớn sống. Lão Duyệt buông ra đệ tử của ta. Tốc độ của hắn ầm ầm bộc phát, nơi đây Duyệt gì, không thể thuấn di, nhưng Bạch Tiểu Thuần tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, toàn bộ người hóa thành một vệt cầu vồng. Lập tức liền đuổi theo xuống cao điểm, tại Bạch Hảo tới gần bên bờ Minh Hà lão giả ước chừng trăm trượng nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần đã đuổi theo, một phát bắt được Bạch Hảo. Bạch Hảo thân thể chấn động, mãnh liệt tỉnh táo lại, sắc mặt biến đổi, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Bạch Hảo sáng suốt, đáy lòng hơi an, nhưng ngay sau đó, sợ hãi liền phạm vi lớn dâng lên, nhất là chứng kiến lão giả kia giống như phát hiện bản thân chính chậm rãi quay đầu về sau. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, hắn chẳng biết tại sao, nội tâm tại thời khắc này dâng lên vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thét lên trong cầm lấy Bạch Hảo, sẽ phải lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, cái kia áo đen lão giả đã hoàn toàn vừa quay đầu, lộ ra một tấm tang thương ở bên trong, mang theo âm vẻ mặt lạnh lùng, gương mặt này lập tức liền ánh vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt, làm cho hắn thét lên im mặt mà dừng, bước chân cũng đều ngừng lại, đứng ở nơi đó, ánh mắt trợn càng lúc càng lớn, càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thủ mộ lão gia gia. Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào mở miệng. Lão giả này chính là Bạch Tiểu Thuần năm đó ở Linh Khê Tông lúc tại Lạc Trần Sơn Mạch một trận chiến bên trong cùng Trần Gia Thiên Kiêu tử chiến bị trọng thương, gặp được cái vị kia thần bí hắc bào nhân. Cũng chính là đối phương cứu tính mạng mình, càng là cho mình phần bất tử quyền. Bạch Tiểu Thuần như thế nào cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bản thân rõ ràng hôm nay tại đây bên bờ Minh Hà, lần nữa thấy được năm đó vị này ăn nhân. Lập tức, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi sẽ không có, trong mắt của hắn lộ ra kinh hỉ, nhưng cái kia thủ mộ người chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, liền quay đầu tiếp tục thả câu. Sư tôn, ngươi! Ngươi biết hắn! Bạch Hảo ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn vừa rồi chỉ là nhìn nhiều lão giả này vài lần, liền lập tức thất hồn lạc phách, nếu không phải là sư tôn đến, sợ là giờ phút này không phải là đi tới lão giả kia bên người, chính là đã bước vào Minh Hà bên trong. Mà hai cái này hậu quả, tại Bạch Hảo nhìn lại, dường như đều không phải là cái gì chuyện tốt. Nhận thức A, đây chính là sư tôn năm đó ăn nhân cứu mạng đây này. Bạch Tiểu Thuần trong mắt càng phát sáng rỡ, hắn thế nhưng là biết rõ cái này thủ mộ người lợi hại, cái kia là có thể làm cho mấy có lẽ đã muốn tử vong bản thân lập tức khôi phục cao nhân. Nhất là hắn hiện tại tu vi không tầm thường, nhưng lại phát hiện bản thân thế mà còn là như năm đó như vậy, căn bản là nhìn không ra cái này thủ mộ người sâu cạn về sau. Bạch Tiểu Thuần càng là tâm thần chấn động. Phải biết, hắn cũng đã gặp qua bán thần, mà lại còn không phải một cái bán thần, nhưng cái này thủ mộ người mang đến cho hắn một cảm giác, dường như so với bán thần còn cường đại hơn. So với bán thần đều mạnh mẽ. Trời ạ, cái này thủ mộ ra ra đến cùng tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ, hắn tranh thủ thời gian chạy mau vài bước, đã đến thủ mộ người bên người. Thủ mộ lão ra ra, ta là Bạch Tiểu Thuần a, cái kia. Ta là mang trên mặt mặt nạ, lão nhân gia ngài còn chép không được năm đó là Trần Sơn Mạch à. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng. Thủ mộ người tốt giống như không nghe thấy, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẫn như cũ thả câu. Cái kia, thủ mộ lão gia gia, ngươi giúp ta một chút, đem ta đưa về Thông Thiên Hà a, có được hay không? Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương, nhưng hắn biết rõ cái này là cơ hội của mình, một khi bắt lấy, nói không chừng tiếp theo một cái chớp mắt, bản thân liền có thể về nhà rồi. Chỉ là cái kia thủ mộ người, như cũ là ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào mở miệng, đều không chút nào để ý, cho đến Bạch Tiểu Thuần mồm mép đều nói khô rồi, Bình Minh Hằng Lâm, lão giả kia vẫn như cũ không liếc Tiểu Thuần theo Minh Hà cùng một chỗ, biến mất không còn tăm hơi. Sư tôn, làm sao bây giờ ạ? Bạch Hảo trần chờ nói, hắn ở bên cạnh nhìn cả đêm cảm giác mình sư tôn nói lời nói, sợ là đều chừng hơn vạn câu rồi. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trong mắt lộ ra cố chấp, khoát tay chặn lại. Đồ nhi, hôm nay vi sư dạy ngươi bài học, có câu nói, gọi là chân thành chỗ đến kiên định. Vì vậy, tại sau đó nửa tháng, Bạch Hảo coi như là triệt để kiến thức bản thân sư tôn cố chấp. Bạch Tiểu Thuần liên tục không ngừng, mỗi ngày trong đêm chỉ cần rạng sáng vừa đến, liền thủ tại đó, thủ mộ người vừa ra, hắn liền lập tức tiến lên lôi kéo làm quen. Một màn này cũng bị Chu Nhất Tinh cùng với Vũ Đạo chứng kiến, hai người đều kinh hãi không thôi, thật sự là bọn hắn đoán Bạch Tiểu Thuần như cử chỉ điên rồ, tại đó đối với trống trải bờ sông, giống như không ngừng mà lầm bầm lầu bầu, mặc dù nghe không được Bạch Tiểu Thuần thanh âm, nhưng càng như vậy, bọn hắn lại càng thấy được dù gì. Nhất là có một lần, Minh Hà trên xuất hiện Minh Thải Hồng, Vũ Đạo cùng mọi người thu lấy cầu vồng lúc, khoảng cách gần chứng kiến Bạch Tiểu Thuần tại đó không ngừng mà hướng về phía hư vô mở miệng, hắn cảm thấy có chút tê dại ra đầu, tranh thủ thời gian rời đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Có vấn đề tìm lão gia gia. Đối với ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần không có đi để trong lòng. Hắn giờ phút này trong ánh mắt chỉ có cái này, tại hắn trong cảm giác, giống như so với Đại Thiên Sư còn muốn lợi hại hơn thần thông quảng đại người thủ mộ. Nhưng liên tục nửa tháng nịnh nọt, phát hiện cái này người thủ mộ vẫn như cũ đối với chính mình chút nào không thèm nhìn về sau, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình coi như là một đám lửa hừng hực, giờ phút này cũng đều bị tưới tắt. Nửa tháng này, hắn cũng nhìn ra cái này người thủ mộ, chỉ có chính mình cùng Bạch Hảo có thể chứng kiến, ngoại nhân căn bản cũng không có phát hiện nửa điểm, mà đối phương ngồi ở chỗ kia thủy chung thả câu, về phần lưới câu ra, không phải là con cá, mà là Minh Hà bên trong một mảnh dài hẹp oan hồn. Những cái kia oan hồn mỗi lần đều phía sau tiếp trước đều muốn mắc câu, nhưng mỗi ngày tối đa cũng chỉ có một oan hồn bị lưới câu ra mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn người thủ mộ, lại nhìn một chút cái kia mảnh Minh Hà, mặt mày ủ rũ. Một bên Bạch Hảo mắt thấy sư tôn nửa tháng này nỗ lực không có đạt được bất kỳ kết quả gì, thấp giọng an ủi. Sư tôn, tiền bối này tuyệt không tầm thường, ngươi cũng không cần nhục chí. Ta biết lão nhân này không đơn giản, yên tâm đối phó lão nhân này, vi sư có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, có chút không tin tà, hắn cảm thấy là mình phương pháp tìm nhầm rồi, vì vậy ngày hôm sau trong đêm cũng tìm một cái cần câu, ngồi ở lão giả bên người, cùng một chỗ thả câu. Chỉ có cùng chung chí hướng, mới có thể kiên định. Bạch Tiểu Thuần rất tán thành, thì cứ như vậy, tại Bạch Hảo ngơ ngác chú ý xuống, Bạch Tiểu Thuần cùng người thủ mộ cùng một chỗ, lại thả câu nửa tháng. Chỉ là trọn vẹn một tháng trôi qua, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần dùng biện pháp gì, người thủ mộ đều theo không chú ý, đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng đều thở dài một tiếng buông tha cho. Hạo Nhi, vi sư dùng hành động lại cho ngươi trên bài học, phải nhớ kỹ, đối với chính xác nhân tinh thành chỗ đến, hoàn toàn chính xác có thể kiên định, nhưng nếu đối mặt không chính xác người, cái kia chính là sống uổng thời gian, lãng phí thời gian a. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt bi phẫn, Bạch Hảo nghiêm túc chừng mắt nhìn, không dám đi nói thêm cái gì, chỉ có thể gà con mổ thóc giống như rất nhanh gật đầu. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần mặc dù ngoài miệng nói buông tha cho, nhưng lòng dạ chính không cam lòng, nhưng như vậy lãng phí thời gian, hắn cũng hiểu được đáng tiếc. Vì vậy dứt khoát tại đây bên bờ Minh Hà, tại người thủ mộ cách đó không xa, bắt đầu cân nhắc luyện chế lửa 19 màu lửa. Không có cách cầu người không bằng cầu mình a, đã lên lão gia hỏa này minh ngoan bất linh, ta chỉ có thể dựa vào luyện lửa thủ đoạn, làm cho mình tu vi đột phá, như có thể bước vào thiên nhân. Tự chính mình có thể qua sông man hoang về nhà. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cảm thán, chỉ là lửa 19 màu lửa mặc dù cũng là địa phẩm phạm trù, nhưng Bạch Hảo chỗ đó cách điều chế còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra được. Vì vậy tại trong những ngày kế tiếp, tại cái này Minh Hà bên cạnh, Bạch Tiểu Thuần coi như cái kia người thủ mộ không tồn tại, cùng Bạch Hảo cùng một chỗ thảo luận luyện lửa, nghiên cứu lửa 19 màu lửa cách điều chế. Bạch Hảo có lý luận, Bạch Tiểu Thuần có thực tế, hai người dưới sự nỗ lực, cái này lửa 19 màu lửa lại là cùng Bạch Tiểu Thuần lúc trước luyện chế phương pháp nhất mạch tương thừa. Vì vậy tiến triển mặc dù không phải là đặc biệt rất nhanh, nhưng cũng không chậm rồi. Nhưng lại có mấy cái như vậy chỗ mấu chốt, hai người kẹp, như không giải quyết, rất khó tiếp tục. Không được a, 18 màu lửa luyện chế ở bên trong, ta chỉ có thể ở 3 trường phạm vi lúc thành công. Nhưng nếu mà cứ như vậy, luyện chế lửa 19 màu lửa, như không có thay đổi mà nói, sợ là chỉ có thể ở 1 trường bên trong thậm chí ít hơn phạm vi. Mới có thể thấy rõ sắc thái biến hóa. Như vậy căn bản là rất khó hoàn thành, đây cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút đắng phiền muộn, Bạch Hảo cũng rơi vào trầm tư. Trừ phi có thể có biện pháp nào làm cho cái kia màu sắc biến hóa chậm lại. Cái này chỉ sợ cần một chút ngoại lực mới có thể. Bạch Hảo trong mắt lộ ra thôi diễn, có thể tưởng tượng thật lâu, cũng đều nghĩ không ra, Bạch Tiểu Thuần cũng vắt hết ức, nhưng vẫn là trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra biện pháp. Thời gian trôi qua cho đến lại qua 7 ngày, vấn đề này thủy chung kẹp tại thầy trò hai người trước mặt, cho đến ngày hôm nay trong đêm, Bạch Tiểu Thuần không thể không dâng lên buông tha cho ý định, suy nghĩ cách này lửa 19 màu lửa, chỉ có thể dựa vào thời gian đi từ từ suy nghĩ lúc. Bỗng nhiên, cái này hơn một tháng, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói ra một câu người thủ mộ, bỗng nhiên từ miệng, dẫn xuất thanh âm khàn khàn. Các ngươi cần gì lo lắng làm cho sắc thái biến hóa chậm chạp, vì sao không đi cân nhắc, đem cái kia nhiều ra màu sắc, phân tán thành rất nhiều nói, kể từ đó, biến ảo đi ra tỷ lệ càng lớn hơn. Người thủ mộ chậm rãi mở miệng. Những lời này vừa ra, như là tia chớp trực tiếp liền đánh vào Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo tâm thần. Cái này thầy trò hai người xứng sờ sau đó, nhao nhao trong mắt lộ ra sáng màu. Đích xác là như vậy, tại luyện chế 18 màu lửa lúc, cái kia nhiều ra thứ 18 màu chỉ có một đường. Nhưng nếu là đồng dạng sắc thái, xuất hiện chính là 10 đạo thậm chí 100 đạo. Như vậy thì coi như là biến ảo mau nữa, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng có đầy đủ tự tin. Dù là đụng đại vận cũng có thể trực tiếp thành công. Không sai, chính là như vậy. Sư tôn, chúng ta có thể theo 15 màu lửa liền bước phục xuống bút. Nổi bật tại lửa 19 màu lúc, chúng ta muốn bao nhiêu ra màu sắc. Kể từ đó, liền có thể làm cho biển lửa tại lửa 19 màu lúc, cái kia thứ 19 màu phân tán thêm nữa. Bạch Hảo lập tức kinh hỉ, trong mắt thôi diễn chi sắc lập lòe cực nhanh. Hô hấp cũng đều dồn dập lên, biện pháp này đối với hắn xúc động cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng kích động, việc này nhìn như đơn giản, một khi chọc thủng, người người đều hiểu, nhưng người trong cuộc, như không ai điểm tỉnh, sợ là bọn hắn đều muốn hiểu ra ra điểm này, thời gian hao phí đem rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lập tức đứng dậy, hướng về người thủ mộ cúi đầu, ngay cả Bạch Hảo cũng đều tranh thủ thời gian cong xuống. Mà người thủ mộ nói xong một câu kia về sau, sẽ thấy không có mở miệng tiếp tục thả câu. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian đi cân nhắc người thủ mộ rồi, tranh thủ thời gian cùng Bạch Hảo cùng nhau nghiên cứu thôi diễn. Mấy ngày về sau, bọn hắn rốt cuộc đem vấn đề này giải quyết, Mặc dù việc này đối với luyện chế lửa 19 màu lửa trợ giúp không phải là toàn bộ, chỉ là phần, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần luyện chế 18 màu lửa trợ lực, xác thực cực lớn. Thậm chí có thể nói, một khi dùng phương pháp này đi luyện chế 18 màu lửa, thành công của hắn tỷ lệ đem bộc phát rất nhiều, chỉ bất quá duy nhất hạn chế, chính là luyện chế 18 màu lửa cần thiết 17 màu lửa, không thể dùng ngoại nhân luyện đến luyện chế, mà là cần chính hắn luyện ra mới được. Thậm chí chuẩn xác hơn yêu cầu là từ 15 màu lửa bắt đầu, liền cần như vậy, nhưng đây đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, không là cái vấn đề lớn gì, mặc dù tại tiền kỳ thời gian chuẩn bị nhiều hơn không ít, nhưng lại có thể sử dụng 18 màu lửa xác suất thành công tăng nhiều, bản thân cái này cũng đã là có lợi nhất vô cùng. Dù sao 18 màu lửa mỗi một lần thất bại, hao phí đại giới đều thật sự quá nhiều. Mắt thấy làm phức tạp bản thân thầy trò hai người vấn đề, tại người thủ mộ một câu xuống, giải quyết dễ dàng, Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo nhìn nhau một cách về sau, đều lập tức càng nhiều lần tại người thủ mộ trước mặt thảo luận lửa 19 màu lửa kế tiếp mấy cái điểm mấu chốt. Tại 18 màu lửa dung hợp ở bên trong, cái này chấn động cùng bất ổn, đem ảnh hưởng chúng nó hóa làm một thể. Dung hợp sau áp chế cùng co rút lại cũng là vấn đề rất lớn, cần muốn làm sao đi hạn chế một chút, mới có thể sẽ khiến ta lấy bây giờ tu vi cũng có thể đi miễn cưỡng làm được. Còn có không biết lửa 19 màu lửa có hay không lôi kiếp a? Đủ loại này vấn đề không ngừng mà từ sư đồ trong miệng hai người nói ra, mỗi lần sau khi mở miệng, bọn hắn đều vụng trộm nhìn về phía người thủ mộ. Như người thủ mộ còn không nói lời nào, bọn hắn liền nhiều lần quay chung quanh vấn đề này nghiên cứu thảo luận. Cho đến người thủ mộ giống như rơi vào đường cùng, lại đề điểm vài câu, lời của hắn, mỗi lần cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo cuồng hỉ. Tất cả vấn đề, dường như tại người thủ mộ chỗ đó, đều có thể giải quyết dễ dàng. Thậm chí dựa theo người thủ mộ cung cấp mạch suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình luyện lửa tạo nghệ cũng đều tăng lên không ít, mà Bạch Hảo tại trên lý luận vốn là cực cao, hắn xúc động so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn lớn hơn, mỗi lần người thủ mộ lời nói cũng như cùng tia chớp, làm cho hắn suy một ra ba phía dưới đối với cái này lửa 19 màu lửa cách điều chế, sáng tạo đứng lên càng phát ra thuận buồm xuôi gió, cách điều chế cũng càng ngày càng hoàn thiện. Thậm chí hắn đã tìm kiếm đến tùy người mà chế cảnh giới, mà sáng tạo cách điều chế, là theo Bạch Tiểu Thuần tu vi căn cứ thần thức của hắn, căn cứ ưu thế của hắn chuyên môn vì Bạch Tiểu Thuần chế tạo. Có thể nói cách này toàn bộ man hoang, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể dựa theo cách này cách điều chế luyện chế, những người khác cho dù có cách điều chế, cũng đều luyện không đi ra. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần đã đắm chìm trong luyện trong lửa, cùng Bạch Hảo cùng một chỗ, không nói mất ăn mất ngủ cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn luyện lửa tạo nghệ càng là liên tiếp trèo cao càng ngày càng tăng. Mắt thấy đôi thầy trò này hai người tại luyện trên lửa đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn mấy tháng thu hoạch to lớn, khó có thể hình dung, người thủ mộ mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng cái kia không ai có thể chứng kiến trong mắt chỗ sâu, đã có vui vẻ chợt lóe lên. Những ngày này, hắn nhìn giống như không để ý Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo. Nhưng trên thực tế, tinh thần của hắn thêm nữa thời điểm không phải là tại thả câu, mà là đang quan sát Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo. Nhìn xem đôi thầy trò này lẫn nhau thảo luận ở bên trong, Bạch Hảo trong lúc vô tình lộ ra đối với hắn sư tôn sùng kính cùng với thân tình. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần ngôn từ trong mình cũng không có phát giác được đối với đệ tử yêu thích, từng cảnh tượng ấy làm cho người thủ mộ trong mắt vui vẻ càng nhiều một chút. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Đột nhiên tăng mạnh. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy tháng, theo Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi này Minh Hà cấm địa đến nay đã có hơn nửa năm, cái này thời gian trôi qua rất nhanh, cùng đệ tử cùng một chỗ đắm chìm trong luyện trong lửa Bạch Tiểu Thuần dường như cũng đều quên thời gian trôi qua. Hầu như từng ban ngày, Bạch Tiểu Thuần đều cùng Bạch Hảo thảo luận về lửa 19 màu lửa luyện chế, mà tới được trong đêm, thầy trò hai người liền tràn đầy phấn khởi đi vào bên bờ Minh Hà, tại người thủ mộ bên người, ngươi một lời ta một câu, đưa bọn chúng thời điểm ban ngày gặp được chỗ khó nói ra. Nếu là người thủ mộ lập tức giải đáp thì cũng thôi đi, một khi không giải đáp, cái này thầy trò hai người liền mỗi ngày nói đâu đâu, không ngừng mà đang tại người thủ mộ trước mặt thảo luận. Thường thường cuối cùng, người thủ mộ chỗ đó giống như bất đắc dĩ, cũng liền chỉ điểm vài cái. Cái này liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo tại luyện trên lửa tạo nghệ càng phát ra tinh tiến, đối với lửa 19 màu lửa cũng càng ngày càng có nắm chắc. Nhất là Bạch Hạo, hắn lửa 19 màu lửa cách điều chế cũng sắp sáng tạo ra. Còn lần này Bạch Tiểu Thuần là toàn bộ hành trình mà lại toàn tâm tham dự vào, vì vậy có thể nói cái này cách điều chế xuất hiện ở hiện một cái chớp mắt, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần có thể luyện ra lửa 19 màu lửa một khắc này. Trước đây Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có thể tại luyện chế 18 màu lửa về sau thời gian ngắn như vậy, có thể đem lửa 19 màu lửa cũng luyện ra. Trên thực tế cho dù là Bạch Hạo có lòng tin, nhưng cũng hiểu rõ ít nhất cũng cần mấy năm mới có thể đạt đến một bước này. Dù sao lửa 19 màu lửa, đó là so với 18 màu lửa còn hiếm thấy hơn, còn muốn ngọn lửa kinh người. Nếu như là 18 màu lửa tại man hoang một chút cỡ lớn đấu giá hội lên, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến, như vậy lửa 19 màu lửa, sợ là trăm năm cũng đều khó gặp. Dù là thực xuất hiện cũng phần lớn là đã từng trong năm tháng, một đời nào đó địa phẩm luyện hồn sư luyện ra, bị người cất giấu kỹ nhiều năm, bảo tồn đến nay ít càng thêm ít. Dù sao trước đây toàn bộ man hoang thế hệ này có thể luyện chế 18 màu lửa chỉ có 3 người, mà 3 người này trong có 2 vị thủy chung dừng bước tại 18 màu lửa lên, chỉ có 1 người. Tại nhiều năm trước đột phá, có thể luyện ra lửa 19 màu lửa. Kể từ đó, có thể tưởng tượng lửa 19 màu lửa ít thấy cùng chân quý. Cũng có thể tưởng tượng, một khi Bạch Tiểu Thuần luyện ra lửa 19 màu lửa, nếu là truyền khắp man hoang, nhất định gây nên kinh thiên động địa chấn động. Cái này thậm chí so với hắn trở thành địa phẩm cũng đều không có nhiều. Thậm chí việc này suy nghĩ sâu xa sau đó, nội tâm khiếp sợ đem thêm nữa. Dù sao, tại Bạch Tiểu Thuần lúc trước, các thời kỳ địa phẩm luyện hồn sư trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như Bạch Tiểu Thuần như vậy, trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền liên tục đột phá. Chỉ là những thứ này, Bạch Tiểu Thuần không có đi cân nhắc, cũng không có thời gian đi đắc ý, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện lửa 19 màu trên lửa, không nói mất ăn mất ngủ, cũng không kém bao nhiêu. Mà Chu Nhất Tinh cùng Vũ Đạo đám người bây giờ cũng đã quen rồi Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia Minh bờ sông vừa lầm bầm lầu bầu từng màn, bọn hắn có đôi khi cũng sẽ vụng trộm đi nghe, chỉ là cửa này tại lửa 19 màu lửa luyện chế, bọn hắn phần lớn nghe không rõ, coi như là Chu Nhất Tinh thân là luyện hồn sư cũng đều cảm thấy ngây thơ. Về phần Bạch Hảo tồn tại có mặt nạ lực lượng che lấp, Vũ Đạo cũng không nghĩ nhiều, thì cứ như vậy. Hơn nửa năm, nhanh như gió quá khứ, tại đây Bạch Tiểu Thuần luyện lửa cảm ngộ trong cuộc sống, Khôi Hoàng Thành nổi quan với hắn một loạt truyền thuyết cùng chuyện cũ, cũng dần dần không hề bị người cả ngày đàm luận. Bất quá, chỉ cần là nói lên luyện hồn sư, nói lên những cái kia thiên hầu thiên tông, chính ngẫu nhiên có người lần nữa nói ra Bạch Hảo tên, có thể thấy được Bạch Tiểu Thuần tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong, xây dựng ảnh hưởng rất sâu. Đồng thời, tại đã trải qua hơn nửa năm hòa hoãn về sau, Khôi Hoàng Thành bên trong có ít người cũng đều âm thầm nổi lên tâm tư. Bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần hận đã khắc cốt minh tâm, không phải là thời gian trôi qua có thể hóa giải đấy. Nhất là, chúng ăn lệnh thúc đẩy tại Đại Thiên Sư kiên trì xuống, tại hơn nửa năm này bên trong, tại toàn bộ man hoang thủy chung đều đang thi hành, tuy vẫn chậm chạp. Nhưng lại từng bước một đi vô cùng ổn, theo khuynh hướng như thế, trừ phi là phát sinh cái gì dung chuyển man hoang đại sự, bằng không mà nói. Sợ là còn có cái vài năm, đem hoàn toàn thay đổi Khôi Hoàng Triều bố cục. Loại sửa đổi này đối với Khôi Hoàng Triều mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, không ai nói được rõ ràng, nhưng theo biểu hiện ra nhìn, mặc dù quyền quý gia tộc bị tách rời, lực ngưng tụ chưa đủ, nhưng tuyệt đại đa số con vợ lẽ cùng với bình dân đều quyết chí tự cường, anh dũng tranh lên trước. Man hoang chỉnh thể chiến lực tăng lên, lại là không thể chất vấn. Tại loại này loại nguyên nhân phía dưới, cũng liền khiến cho một số người tỷ như dòng chính, bí quá hóa liều, sẽ đối Bạch Tiểu Thuần bất lợi, nhưng dù gì chính là những người kia âm thầm phái ý đồ lẻn vào Minh Hà cấm địa tử sĩ, lại toàn bộ mất tích. Bọn hắn mất tích, võ đạo chúng nhân không có chút phát hiện, thậm chí đều không biết có người đến qua, lại càng không cần phải nói Chu Nhất Tinh rồi, ngay cả Bạch Tiểu Thuần mình cũng không biết được. Minh Hà trong cấm địa, trong khoảng thời gian này, tất cả mang theo ác ý ngoại nhân người, toàn bộ mất tích. Cái này làm cho những cái kia trong lòng có ruột đám quyền quý bọn họ, nhao nhao kinh hãi phía dưới, không còn dám có hành động gì. Mà Bạch Tiểu Thuần luyện lửa, cũng liền càng thêm không người quấy rầy, thì cứ như vậy, lại qua mấy tháng, ngày hôm nay đêm khuya, ở đằng kia bên bờ Minh Hà, Bạch Hảo vô cùng kích động, trong mắt lộ ra hưng phấn mang. Một bên Bạch Tiểu Thuần cũng là như thế, phấn khởi trong thân thể đều run rẩy lên. Thành công! Sư tôn, chúng ta thành công! Lửa 19 màu lửa cách điều chế bị chúng ta sáng tạo ra rồi. Đây là độc thuộc về sư tôn ngươi cách điều chế, ngoại nhân cho dù có này cách điều chế, cũng đều khó có khả năng luyện ra lửa 19 màu lửa. Toàn bộ thiên địa có thể dựa vào này cách điều chế luyện ra lửa 19 màu lửa, chỉ có sư tôn ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động cảm thấy gần đây thời gian một năm, với hắn mà nói, là ở luyện lửa tạo nghệ trên một lần biến chất, mà hết thảy này, người thủ mộ chỉ điểm, làm ra cực lớn thúc đẩy tác dụng. Đa tạ thủ mộ lão gia gia. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hướng về người thủ mộ cúi đầu. Bạch Hảo chỗ đó cũng trong sự kích động, cùng sư tôn giống nhau bái tạ người thủ mộ. Người thủ mộ mặt không biểu tình, vẫn như cũ thả câu. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo sớm đã thành thói quen người thủ mộ vẻ mặt như vậy, giờ phút này phấn khởi xuống, cái này thầy trò hai người thảo luận một phen, xác định luyện chế lửa 19 màu lửa chi tiết về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền bình phục quyết tâm, tự ổn chấn định tâm thần, lại trực tiếp tại đây bên bờ Minh Hà, bắt đầu chính thức trên ý nghĩa luyện chế lửa 19 màu lửa. Lửa 19 màu lửa, không có hồn hỏa kiếp. Đây là người thủ mộ tại nửa năm trước nói với Bạch Tiểu Thuần, đối với người thủ mộ lời nói, Bạch Tiểu Thuần bây giờ là tin tưởng không nghi ngờ, huống hồ hắn suy nghĩ coi như là thật sự có hồn hỏa kiếp, có người thủ mộ tại bên người, hắn sợ cái vẻo gì. Loại này tự tin, lan tràn đến luyện chế lửa 19 màu trong lửa, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây ánh mắt sáng ngời, hai tay bấm niệm pháp quyết xuống, lập tức liền có đại lượng 15 màu lửa xuất hiện. Những thứ này 15 màu lửa đều là hắn gần đây trong một năm thông qua cùng Bạch Hảo nghiên cứu thảo luận, luyện chế lại một lần đi ra, về phần luyện lửa cần thiết tài liệu. Bạch Tiểu Thuần lúc trước trở thành địa phẩm về sau thiên hạ đều biết, mặc dù đã mất đi giám sát sứ thân phận cũng không cách nào tiếp tục xét nhà, nhưng đến viếng thăm luyện hồn sư, vô số, nối liền không dứt. Những cái kia luyện hồn sư bái phỏng lúc đều chuẩn bị đại lễ, như Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm đám người, càng là trong đó người nổi bật. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần lúc trước ly khai Khôi Hoàng Thành lúc, hắn thu hoạch to lớn, không thể so với xét nhà ít hơn. Hơn nữa Thiên Chu phi hành ở bên trong, đi ngang qua bất kỳ gia tộc nào, Bạch Tiểu Thuần đều muốn ngừng dừng một cái đoạn đường này. Đồng dạng có không ít luyện hồn sư bái phỏng, thẳng cho tới Minh Hà cấm địa, hắn thu hoạch to lớn, mình cũng không nhớ rõ bao nhiêu. Những thu hoạch này cũng chính là trèo chống Bạch Tiểu Thuần dưới mắt luyện chế lửa 19 màu lửa căn bản, hắn định tức giận ngưng thần, vốn là từ nơi này 15 màu lửa ở bên trong, không ngừng mà luyện chế, đưa bọn chúng đều luyện thành 16 màu. Tại trong quá trình này càng là như chế tạo nền tảng giống nhau, đi vì cuối cùng lửa 19 màu lửa phục vụ, do đó làm ra bất đồng cải biến, cho đến đem cái kia rất nhiều 10 lửa 6 màu đều luyện đến 17 màu về sau. Loại sửa đổi này đã cực kỳ triệt để, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hai tay mãnh liệt nhoáng một cái, lập tức lấy ra 18-17 màu lửa, ở giữa không trung rất là tùy ý nhấn một cái. Nổ vang xuống, những cái kia 17 màu lửa liền lập tức dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tràn đầy biển lửa lúc Bạch Tiểu Thuần áp xúc cũng theo đó triển khai, hắn dường như thành thạo, rất là nhẹ nhõm liền đem biển lửa áp xúc vào năm trượng, tại năm trượng nháy mắt, trong đó sắc thái xuất hiện biến hóa lập tức, hết thảy cũng như Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo đoán trước như vậy, cái này biến hóa sắc thái trong, hầu như 8 phần. Đều là cái kia nhiều ra thứ 18 màu. Căn bản cũng không cần đi ánh mắt cẩn thận bắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ là quét qua, thần thức liền ầm ầm dũng mãnh vào, mặc cho cái này biến hóa tốc độ có bao nhiêu khối cũng đều đối với hắn không ảnh hưởng chút nào. Trong chốc lát, 18 màu lửa biển liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần phía trước, tay phải thuần theo sờ thiên địa nổ vang. Hết thảy biển lửa đều biến mất tại Bạch Tiểu Thuần cầm chặt nắm đấm ở bên trong, theo hắn vươn ra bàn tay, một đoàn 18 màu lửa vô cùng rõ ràng hiển lộ ra. Loại này nhẹ nhõm, loại này trôi chảy, loại này hạ bút thành văn một màn, làm cho Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười ha ha. Hắn đối với tiếp xuống bản thân muốn luyện chế lửa 19 màu lửa nắm chắc càng lớn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Lửa 19 màu lửa. Không có dừng lại, Bạch Tiểu Thuần lập tức ra tay, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Thời gian trôi qua, hắn dùng suốt cả đêm thời gian, luyện chế được 18 lửa 18 màu. Toàn bộ thành công, không có chút sai lầm, không có bất kỳ thất bại. Một màn này, nếu là truyền ra ngoài, nhất định rung động toàn bộ man hoang, làm cho vô số luyện hồn sư cuồng nhiệt vô cùng. Cái này tại hầu như tất cả mọi người nhìn lại, căn bản chính là không có khả năng xuất hiện sự tình. Mà bây giờ, cũng tại cái này bên bờ Minh Hà, lần đầu hàng lâm. Sở dĩ có thể làm được điểm này, dựa vào Bạch Tiểu Thuần một người, căn bản cũng không khả năng. Cái này cách điều chế tác dụng, chiếm cứ yếu tố rất lớn, mà người thủ mộ hơn nửa năm này chỉ điểm, lại là người quan trọng. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cố chấp cùng với hắn đối với phương diện luyện dược trăm sông đổ về một biển, lúc này mới khiến cho hắn nơi đây, tại đây một cái chớp mắt, hoàn thành một cách đủ để dung chuyển trời xanh hành động vĩ đại. 10 lần toàn bộ thành công. Không biết có phải hay không mặt nạ lực lượng che đậy, hay hoặc là người thủ mộ nguyên nhân, lửa 18 màu xuất hiện cũng không có bị ngoại trừ Bạch Hảo bên ngoài là bất luận cái gì người phát hiện. Chỉ có Bạch Hảo chính mắt thấy đây hết thảy, tâm tình của hắn kích động đến cực hạn. Hắn mặc dù chưa có xem sư tôn 2 lần trước luyện chế lửa 18 màu, dù sao lần thứ nhất hắn không có ở đây, lần thứ hai hắn không dám hiển lộ. Nhưng bây giờ, tại hắn nhìn đi, sợ là cả man hoang tại luyện lửa 18 màu lên, đã không có người có thể cùng sư tôn đánh đồng, cho dù là cái kia 3 vị thần long thấy đầu không thấy đuôi địa phẩm, cũng không bằng. Loại này nhẹ nhõm tùy ý đại biểu cảnh giới. Là 10 lần luyện chế, 10 lần thành công kinh thiên động địa. Là đúng lửa 18 màu khống chế, đã đến cực hạn biểu hiện. Bạch Tiểu Thuần cũng phấn khởi vô cùng, nhưng hắn hiểu được, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, luyện chế lửa 19 màu lửa, hắn cần thập phần lửa 18 màu, loại này số lượng. Đã là một cách làm cho không người nào có thể tính ra khủng bố tài nguyên hao phí. Coi như là Bạch Tiểu Thuần nơi đây trước mắt táng ra bại sản, cũng đều chỉ có thể đi chính thức nếm thử luyện chế một lần mà thôi, mặc dù một lần về sau còn có thể còn lại một chút. Nhưng tối đa cũng chính là đạt tới cần thiết một thành mà thôi. Khó trách địa phẩm trình độ lửa như vậy thưa thớt, ngoại trừ địa phẩm ít thấy bên ngoài, tiêu hao cũng là trọng điểm. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không biết mặt khác địa phẩm luyện hồn sư là như thế nào luyện chế, có thể hắn bây giờ luyện lửa tạo nghệ đã có hiểu ra, tại đây trên luyện lửa trăm sông đổ về một biển, có thể luyện ra lửa 18 màu, thậm chí lửa 19 màu lửa. Dù là phương thức không giống nhau, nhưng đại giới sợ là cũng không kém nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần trầm xuống một hơi, nhìn xem cái kia 18 lửa 18 màu, hắn đè xuống kích động của mình, nhắm hai mắt lại, đi điều cả tinh thần của mình, hắn biết rõ kế tiếp. mới là trọng điểm. Lửa 19 màu lửa. Nghiên cứu hơn nửa năm tại Bạch Hạo cùng thủ mộ lão gia gia dưới sự trợ giúp, lúc này đây, ta nhất định phải thành công. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra tinh mang, hai tay của hắn vung mạnh lên, lập tức cái kia 18 lửa 18 màu, liền ầm ầm lúc giữa, lẫn nhau hóa vào nhau. Cái này dung hợp, nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế tại hơn nửa năm này trong Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo, cái này thầy trò hai người chỉ là tại đây dung hợp khâu lên, liền nghiên cứu nhiều lần lắm. Hầu như đem từng cái khâu, mỗi một bước, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ, đều kỹ càng thôi diễn đi ra. Bên trong có ít nhất hơn 10 cái vấn đề mấu chốt, đều là tại người thủ mộ chỉ điểm, mới trong thời gian thật ngắn thế như trẻ tre toàn bộ phá được, nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nhiều như vậy nỗ lực, cơ duyên như vậy, mới sáng tạo ra giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tại đây dung hỏa lên, thoạt nhìn trôi chảy không đình trệ, nổ vang lúc giữa, cái kia 18 khuyết tán ra lửa 18 màu tại đây minh hà lên, tại Bạch Tiểu Thuần phía trước, dần dần hòa hợp lại cùng nhau. Hai tay của hắn không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, càng là khi thì xuất ra một chút hồn đơn lẻ, ném vào trong biển lửa. Những thứ này hồn mặc dù không phải đặc thù, nhưng đều là dựa theo Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo tổng kết ra phương pháp, dùng để điều chỉnh biển lửa đồng thời, khiến cho biển lửa dung hợp càng hoàn mỹ hơn, như là bôi trơn. Thời gian trôi qua, hết thảy mặc dù đều thuận lợi, nhưng cách này lửa 19 màu lửa luyện chế vẫn như cũ đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, là một cái khiêu chiến. Hắn giờ phút này hết sức chăm chú xuống, hai mắt chậm rãi hiện ra tơ máu, không dám để cho sự điều khiển của mình xuất hiện chút nào sai lầm, dè dặt dung hợp xuống. Rốt cuộc tại quá khứ một lúc lâu sau, cái kia 18 lửa 18 màu trôi chảy không trở ngại, triệt để hòa hợp lại cùng nhau, đã trở thành một mảnh kinh người biển lửa. Biển lửa này phạm vi cực lớn, trong đó độ nóng đồng dạng cao kinh người, vượt xa khỏi lửa 18 màu. Đồng thời, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn điều khiển áp lực cũng giống vậy lớn hơn quá nhiều. Không khỏi, Bạch Tiểu Thuần cái trán chảy xuống mồ hôi, nhưng thoáng qua lại bị bốc hơi, hắn trong mắt lập lòe tinh mang, thở sâu về sau, hắn lập tức gia tăng tu vi, hướng về kia mảnh biển lửa, hung hăng chúi xuống. Ngưng! Tiếng ầm ầm lập tức khuyết tán bát phương, nhưng dù gì là Chu Nhất Tinh đám người, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng lại không có bất kỳ người nào phát hiện, giống như giờ phút này bên bờ Minh Hà, tại trong mắt của bọn hắn, Bạch Tiểu Thuần hết thảy như thường. Mà những thứ này, Bạch Tiểu Thuần chút nào không biết được. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều ở đây áp xúc biển lửa lên, mắt thấy cái này biển lửa kia không ngừng mà thu nhỏ lại, một bên Bạch Hạo cũng đều khẩn trương lên. Dựa theo ta cùng với sư tôn thôi diễn, sẽ không có vấn đề mới phải. Bạch Hạo bên trong lòng thấp thỏm, lo được lo mất, nhưng cũng không dám tại thần sắc trên lộ ra, sợ ảnh hưởng đến sư tôn chỗ đó. Hắn chỉ có thể mắt thấy cái này cái kia mảnh biển lửa, như là bị khốn trụ viễn cổ mãnh thú, không cam lòng bị trói buộc, không ngừng mà đấu tranh, không ngừng mà gào thét, mà Bạch Tiểu Thuần tại đây một cái chớp mắt, như là hóa thành thuần thú người, dùng hết tất cả vốn liếng đi làm cho cái kia hung thú cúi đầu khuất phục. Nổ vang ở bên trong, biển lửa đã bắt đầu co rút lại, thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không biết đi qua bao lâu, hắn chỉ biết mình mỏi mệt. Vô hạn kéo lên ở bên trong cái mảnh này biển lửa, cuối cùng đã tới trăm trượng. Mà trăm trượng cũng như một cái cực hạn, Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể tu vi hầu như hao phí sạch sẽ, mà tinh thần của hắn trong ủ rũ cũng đều làm cho đầu óc hắn xuất hiện hôn mê. Hạo Nhi! Mắt thấy như vậy, Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng. Hầu như tại hắn lời nói quanh quẩn nháy mắt, Bạch Hạo chỗ đó mãnh liệt tay áo hất lên, lập tức một viên đan dược lại theo chỗ của hắn bay ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hé miệng một cái nuốt vào. Theo đan dược nuốt vào, lập tức ở trong cơ thể hắn liền hóa thành một dòng nước nóng, lập tức khuyết tán toàn thân, khiến cho tu vi của hắn nháy mắt liền khôi phục đỉnh phong, thậm chí ngay cả tâm thần cũng đều nhân tu vi khôi phục, do đó cảm giác mệt mỏi cũng đều ít một chút. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, trong mắt thần thái lập lòe, tu vi lần nữa tràn ra, hai tay hung hăng chúi xuống, nổ vang ở bên trong, cái kia giống như hung thú trăm trượng biển lửa, lại lần nữa đang giãy giụa cùng gào thét ở bên trong, bị lại một lần áp xúc. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Bạch Tiểu Thuần đem thân thể nội tu vi, không chút nào tiết kiệm toàn lực phóng xuất ra, cưỡng ép dưới áp chế, âm thanh ngập trời, như hung thú giống như cuồng mãnh biển lửa, mặc cho giãy giụa như thế nào, cũng đều không tác dụng gì, lập tức, liền bị áp xúc đến 40 trượng. Còn đang kéo dài 30 trượng, 20 trượng, cho đến 10 trượng. Tại đạt tới 10 trượng nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tu vi, lại một lần gần như khô kiệt. Nhưng đây hết thảy đều theo hắn cùng với đệ tử làm cho phân tích thôi diễn giống nhau. Đến 8 trưởng trình độ, ăn nữa thêm một viên tiếp theo tạo hóa đan, như vậy đủ rồi. Đáng tiếc cái này tạo hóa đan ăn 9 lần về sau, sẽ không có hiệu quả. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút tiếc nuối, nhưng việc này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp. Đi luyện Linh Nguyên Anh, như vậy tu vi bộc phát kéo lên sau đó, Bạch Tiểu Thuần liền không cần tạo hóa đan, bản thân cũng có thể đi luyện chế lửa 19 màu lửa. Cho ta áp. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đỏ thấm, gầm nhẹ xuống, cái kia mảnh 10 trượng biển lửa, giống như tuôn ra ngập trời gào thét, bị sinh sôi theo 10 trượng, áp xúc vào 8 trượng. Hảo Nhi. Tại 8 trượng nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Lập tức Bạch Hảo chuẩn xác không sai, đem quả thứ hai tạo hóa đan, lập tức ném Bạch Tiểu Thuần nuốt vào về sau, mừng rỡ, liền một mạch lần nữa áp xúc. Âm âm ầm. 7 trượng, 6 trượng cho đến 5 trượng. Tại 5 trượng lập tức cái kia mảnh biển lửa đấu tranh cũng đến cường liệt nhất trình độ, Bạch Tiểu Thuần tu vi hao tổn cũng đều lập tức bắt đầu tăng mạnh, hầu như mỗi cái hô hấp. Hắn cảm giác mệt mỏi cũng sẽ tăng thêm vô số, nhưng dưới mắt hắn bất chấp quá nhiều, trong mắt đỏ tươi một mảnh, lộ ra hồng mang, nhìn chòng chọc vào năm trượng trong biển lửa, đã xuất hiện đấy. Sắc thái biến ảo. Theo 15 màu lửa liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị, tại đây một cái chớp mắt, không để cho Bạch Tiểu Thuần thất vọng, cái kia mảnh trong biển lửa thứ 19 loại màu sắc, không phải là một đường, mà là chừng 10 đảo. Thứ này cũng ngang với là đem thành công tỷ lệ đề cao hơn phân nửa, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp khẩn trương ở bên trong, nhìn chòng chọc vào sắc thái biến ảo, dựa theo hắn cùng với Bạch Hảo thôi diễn, bọn hắn thậm chí đã đem cái này sắc thái biến ảo trình tự, cũng đều phân tích ra được rồi. Nhìn cũng chính là thời gian 10 hơi thở, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt tuôn ra tinh mang, không có chút chần chờ, lực lượng thần thức đột nhiên liền đánh vào trong biển lửa. Không có chút nào sai lầm đấy. Trực tiếp liền dung nhập vào biến ảo đi ra cái kia thứ 19 đạo sắc thái ở trong. Âm âm ầm. Cái kia thứ 19 đạo màu sắc, lập tức hào quang chói mắt động trời dựng lên, như là khốn long thăng thiên cùng với khác 18 loại màu sắc, trong chốc lát liền phân biệt rõ ràng đấy. Tranh nhau phát sáng mà ra. Thành công. Bạch Hảo trong sự kích động hô lên, Bạch Tiểu Thuần tiếng cười cũng có chút khàn khàn, nhưng sự hưng phấn của hắn không giảm chút nào, tay phải vồ mạnh một cái. Lửa 19 màu lửa đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to ở bên trong cái kia mảnh năm trượng lửa 19 màu biển lửa, liền nổ vang trong thẳng đến Bạch Tiểu Thuần bàn tay, lập tức đã bị Bạch Tiểu Thuần một nắm chặt. Tại hắn cầm chặt lập tức. Ngọn lửa tiêu tán, chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần bàn tay, run nhẹ nhẹ xuất hiện ở Bạch Hảo trong mắt, Bạch Hảo cũng đều khẩn trương, mặc dù hắn không cho rằng gặp thất bại, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ lo được lo mất. Cho đến thầy trò hai người nhìn lẫn nhau về sau, Bạch Tiểu Thuần thở sâu chậm rãi đấy. Đưa bàn tay, vươn ra. Tại vươn ra lập tức, một đoàn lửa 19 màu lửa. Vô cùng rõ ràng đấy. Xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lửa 19 màu lửa. Thành. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Bạch Tiểu Thuần. Lửa 19 màu lửa luyện chế. Không người biết được, Bạch Tiểu Thuần sau đó cũng đã nhận ra đây hết thảy, hắn không cho rằng là mình mặt nạ che lấp, hiển nhiên đây hết thảy đều là người thủ mộ tương trợ. Đồng thời, tại Bạch Tiểu Thuần đem lửa 19 màu lửa luyện chế ra đến về sau, người thủ mộ cũng mất tích, cũng không có tại Minh Hà chảy qua lúc xuất hiện qua. Giống như hắn gần đây đã qua một năm tồn tại, chính là vì đến chỉ điểm một chút Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo. Bây giờ chứng kiến Bạch Tiểu Thuần đã luyện chế thành công lửa 19 màu lửa, dường như cảm thấy không cần phải lại để lại, vì vậy rời đi. Chỉ bất quá tại hắn mất tích trước một đêm, hắn không có như thường ngày kiệm lời ít nói, mà là đang trên luyện lửa, nói rất nhiều. Vì vậy tại hắn sau khi rời đi, Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo tuy có chút ít không lớn thích ứng, nhưng nghiên cứu cẩn thận người thủ mộ chỉ điểm về sau, bọn hắn đối với hai lửa 10 màu cũng đều đã có mạch suy nghĩ. Sư tôn thủ mộ lão gia ra chỉ điểm, làm cho đệ tử có xúc động cực lớn, cái kia hai lửa 10 màu thân là địa phẩm đỉnh phong mới có thể luyện chế. Mặc dù càng thêm khó khăn, nhưng đệ tử có niềm tin chắc chắn đem hắn cách điều chế, giúp sư tôn số lượng thân sáng tạo ra. Tiếp được trong một đoạn thời gian, đệ tử muốn bế quan, sư tôn, người chiếu cố tốt chính mình. Bạch Hảo hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Nhìn xem hắn, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, vỗ vỗ chính mình đệ tử bả vai. Sau khi gật đầu, Bạch Hảo hóa thành một đường hồn mang, biến mất tại hồn trong tháp. Thời gian lần nữa trôi qua, lại qua mấy tháng, người thủ mộ không hề đến, Bạch Hảo lại bế quan. Bạch Tiểu Thuần tại trong mấy tháng này, nhân luyện lửa tài liệu chưa đủ, cũng sẽ không có cách nào nếm thử, bất quá trong đầu thôi diễn từ đầu đến cuối không có chấm dứt. Lúc trước duy nhất một lần thành công là bởi vì có tạo hóa đan, mà lại tất cả quá trình đều cực kỳ thuận lợi. Nếu như muốn luyện lần thứ hai, sợ là rất khó thuận lợi như vậy rồi. Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi trữ vật, hắn giờ phút này của cải tương đối mà nói rất mỏng, nhưng trên thực tế, hắn có theo 13 màu lửa về sau tất cả hơn màu lửa cho đến lửa 19 màu. Có chỉ có 1-2 phần, có thì là 7-8 phần, những thứ này nhiều màu lửa nếu là chuyên môn tiến hành một trận bán đấu giá, nhất định sẽ gây nên toàn bộ man hoang chấn động. Dù sao cũng là địa phẩm luyện hồn sư xuất phẩm, sợ là lấy được bể đầu. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, thật sự không được, bản thân chỉ có thể bán lửa rồi. Về phần Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa quên đối với hắn chỉ điểm, rốt cuộc tại trong mấy tháng này, tại rảnh rỗi Bạch Tiểu Thuần dưới sự trợ giúp, Chu Nhất Tinh thành công luyện chế được thuộc về mình 15 màu lửa. Cái kia 15 màu lửa tại bị luyện thành lập tức, liền đại biểu Chu Nhất Tinh đã trở thành huyền phẩm luyện hồn sư. Đây đối với Chu Nhất Tinh mà nói, tâm tình của hắn cực kỳ kích động, càng là phấn khởi vô cùng. Tại gia tộc của hắn, chỉ có lão tổ mới là huyền phẩm, mà hắn hiện tại cũng đã đến huyền phẩm. Cái này đang không có gặp được Bạch Tiểu Thuần trước, hắn là không dám tưởng tượng đấy. Mà bây giờ, không có đi qua bao nhiêu năm tháng, hắn liền tới mức độ này. Chu Nhất Tinh minh bạch, đây hết thảy đều là Bạch Tiểu Thuần đưa cho. Trong lòng của hắn lần nữa cảm khái, bản thân năm đó lựa chọn sáng suốt vô cùng. Giống nhau có thu hoạch còn có tống khuyết, một năm qua này thân thể của hắn điều dưỡng hơn phân nửa không nói, tại đầy đủ hồn dược chống đỡ dưới, cái kia bị Trần gia cải tạo cưỡng ép đột phá tu vi, nhân có thể hấp thu hồn dược, vì vậy tinh tiến rất nhiều, tuy vẫn nguyên anh sơ kỳ, không có đột phá, nhưng hắn bản thân nội tình lại là chữa trị 7-8 phần. Tuy rằng cả đời này trở thành thiên nhân khả năng đã không lớn, nhưng này đến con khôi phục, dường như lại cho hắn hy vọng, khiến cho Tống Khuyết đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây càng thêm cảm kích, đồng thời cũng lại đã hạ quyết tâm tại man hoang muốn ôm chặt lấy cái này cái bắp đùi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi này Minh Hà cấm địa, đã hơn một năm, đến cuối cùng, chính hắn cũng đều cảm giác đến phát chán, suy nghĩ hiện tại danh tiếng cũng lánh hồi lâu, có muốn đi hay không cho Đại Thiên Sư truyền âm, hỏi hỏi mình có thể hay không quay về Khôi Hoàng Thành. Coi như là không thể trở về đi, như vậy hắn cũng ý định quay về Cự Dược Thành rồi. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần nơi đây dâng lên những ý niệm này đồng thời, tại đây man hoang bên trong, lại là xuất hiện một kiện. làm cho có chút người không tưởng tượng được, lại là càng nhiều người chuyện trong dữ liệu. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra là một người, người này thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, lần đầu xuất hiện lúc là ở man hoang phương Bắc, hắn ăn mặc toàn thân áo trắng, tóc dài màu đen tung bay, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là không có biểu tình gì, giống như rất là cao ngạo, đồng thời có vô tận băng hàn theo hắn trong cơ thể không ngừng mà tràn ra, thậm chí có thể quấy phong vân, dẫn phát thiên tượng biến hóa. Một thân tu vi càng là vượt dị, nhìn như nguyên anh, nhưng lại không giống. Hắn sau khi xuất hiện, giết người đầy đồng, tại ngắn ngủn trong 3 ngày, cũng đã diệt sát trong 7 cái hình bộ lạc, một cái cỡ lớn bộ lạc, thậm chí diệt một cái luyện hồn gia tộc. Giết chết người, dĩ nhiên mấy vạn không chỉ. Loại này giết chóc, tàn nhẫn vô cùng, đồng thời tất cả người chết thân thể đều hóa thành thây khô, giống như tất cả sinh cơ đều bị hút đi, thậm chí ngay cả cùng linh hồn của bọn hắn cũng đều biến mất sạch sẽ. Chuyện này lập tức liền đã tạo thành man hoang phương Bắc chấn động, mà kinh người nhất là người này tại ngày thứ tư lúc đột nhiên biến mất, không biết dùng biện pháp gì, rõ ràng xuất hiện ở man hoang đông phương, tại đó sống nhau triển khai diệt sạch hết thảy giết chóc. Lại là mấy ngày, giết chóc nhiều, tổng số chung vào một chỗ đã gần đến 10 vạn, cái này không thể không nhường Khôi Hoàng triều dâng lên vô hạn tức giận, đây đã là trắng trợn khiêu khích. Mà để cho nhất man hoang chấn động là người này bộ dạng rõ ràng cùng bị truy nã Bạch Tiểu Thuần bản thể giống như đúc. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, nhưng phàm là đã biết tin tức này người đều toàn bộ minh bạch người này chính là kia chiếm cứ tại Minh Hoàng trên bảng vị thứ nhất, luyện chế bản thân Nguyên Anh, đem toàn bộ man hoang tất cả thiên kiêu đều áp dưới thân thể, giẫm ở lòng bàn chân đấy. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Người này co đầu rút cổ nhiều năm, rốt cuộc xuất hiện. Đáng chết, như vậy tàn bạo, giết chóc 10 vạn người, cái này Bạch Tiểu Thuần nhất định phải chết. Giết Bạch Tiểu Thuần. Tin tức này cũng như phong bạo, tại trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp toàn bộ man hoang, khiến cho Khôi Hoàng thành cùng với Tứ Đại Thiên Vương thành trì ở bên trong cũng đều người người đang đàm luận việc này. Chỉ bất quá, người này giết chóc tuy nhiều, nhưng tại Tứ Đại Thiên Vương cùng với Khôi Hoàng triều rất nhiều quyền quý nhìn lại, không cần huy động nhân lực, mặc dù đối phương gây nên dung chuyển không nhỏ, nhưng tu vi hạn chế, liền khiến cho chuyện này tại những đại nhân vật kia trong mắt, không phải là cái gì khó có thể giải quyết vấn đề. Đã lên xuất hiện, diệt là được. Cái này Bạch Tiểu Thuần nếu là thủy chung che giấu tìm ra được có chút phiền phức. Nhưng bây giờ dám hung hăng càn quấy xuất hiện, thật chẳng lẽ cho rằng ta man hoang không làm gì được hắn một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh tu sĩ. Thanh âm như vậy tại quyền quý trong khắp nơi có thể thấy được, mà hồng trần nữ chỗ đó cũng đang nghe được tin tức này về sau toàn bộ người như bị kích thích rồi trực tiếp tấu mời Đại Thiên Sư xuất chiến chém giết Bạch Tiểu Thuần. Đại Thiên Sư đang bề bộn lục chúng ăn lệnh sự tình cũng biết Hồng Trần Nữ cùng Bạch Tiểu Thuần lúc giữa mâu thuẫn, nhưng hắn lúc nghe chuyện này về sau, trước là có chút chần chờ, dường như cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là tại trầm ngâm về sau đồng ý Hồng Trần Nữ xin chiến. Vì vậy, Hồng Trần Nữ lập tức liền xuất động, nàng cũng không phải là một mình xuất phát, dù sao nàng cùng Bạch Tiểu Thuần giao chiến qua biết rõ đối phương tâm tư giảo quyệt. Ẩm núp lâu như vậy, lần này xuất hiện, nhất định có nơi dựa dẫm. Vì vậy, nàng là mang theo gần phân nửa cự dù quân đoàn cùng nhau xuất phát, trùng trùng điệp điệp muốn đi giết chết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, lúc này đây, ta ngươi nhất định phải chết. Hồng Trần Nữ răng ngà thầm cắm, dẫn người ly khai Khôi Hoàng Thành. Mà tại phía xa Minh Hà Cấm Địa Chu Nhất Tinh cũng nghe nói chuyện này. Hắn mặc dù đi theo Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này đã hơn một năm, nhưng hắn ở bên ngoài những cái kia thủ hạ thủy chung cùng hắn đều có liên hệ, đem chuyện bên ngoài không ngừng mà báo cho biết, nhất là loại này về Bạch Tiểu Thuần đại sự. Hắn biết rõ vô cùng sớm, cũng sợ hãi kêu lên một cái, nội tâm thình thịch vài cái điều chỉnh khí tức về sau, mặc dù rất nhiều cụ thể chi tiết còn chưa kịp làm rõ ràng, Nhưng ở chuyện này lại không chần chờ chút nào cùng trì hoãn, trực tiếp liền lao ra ốt xá, đã tìm được Bạch Tiểu Thuần, đem tin tức tranh thủ thời gian báo cho biết với hắn. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mắt trợn to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, càng là không thể tưởng tượng, ngơ ngác nhìn Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cũng đều kinh hãi, hắn biết rõ tin tức này trong xuất hiện Bạch Tiểu Thuần, nhất định là giả đấy. Dù sao thực liền ở trước mặt mình, làm sao có thể đi ra giết 10 vạn người. Đúng thế. Người này sau khi xuất hiện đến nay đã giết chóc 10 vạn trở lên, vòng quanh. Chu Tử Mạch bây giờ đã xuất lính nửa cái cự vũ quân đoàn tiến đến chém giết. Chu Nhất Tinh tiếp tục mở miệng, đem những gì mình biết hết thảy đều toàn bộ nói ra. Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng là kinh hãi, đến cuối cùng hắn hô hấp tán loạn, cảm thấy việc này làm cho hắn không cách nào tin. Ai vậy trang phục thành bộ dáng của ta a? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này rất không đúng, cái kia giả Bạch Tiểu Thuần rõ ràng là ở cho mình kéo cừu hận a. Vừa nghĩ tới đối phương dùng tên của mình giết hơn 10 vạn người, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức tức giận rồi. Đây là muốn bịp ta, hướng trên đầu ta ngược lại bôi a. Không được, ta mau mau đến xem, gia hỏa này rút cuộc là ai. Bạch Tiểu Thuần lửa lớn, trừng mắt, lập tức liền có quyết đoán. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Là nàng. Sở dĩ đi tìm cái này giả Bạch Tiểu Thuần, một mặt là Bạch Tiểu Thuần thực tức giận rồi, một phương diện thì là hắn cũng lo lắng có thể giả bộ giả trang thành bản thân. Chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân. Về phần bằng hữu, Bạch Tiểu Thuần dù là phẫn nộ cũng mau mau đến xem là ai, nhìn một chút đối phương có phải hay không choáng váng, kiêu ngạo như vậy phía dưới sao có thể còn sống, bản thân nên cứu lúc hay là muốn cứu đấy. Mà địch nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng phải biết đối phương là ai. Mà lại hắn có tự tin chính mình mặt nạ luyện linh về sau lợi hại như thế, bán thần đều nhìn không thấu. Hắn tin tưởng đầu nếu không phải mình biểu lộ xảy ra điều gì sơ hở, có lẽ không người có thể phát hiện thân phận của mình. Dù sao dưới mắt bản thân thế nhưng là man hoang đại nhân vật, chức giám sát sứ, địa phẩm luyện hồn sư. Vô luận bao nhiêu cái đều có thể dậm chân làm cho man hoang chấn động vài cái. Không thể tự kiềm chế đột nhiên quá khứ, tốt nhất là đuổi theo hồng trần nữ tử dù quân đoàn cùng với nàng. Như vậy, liền càng thêm không chây vào đâu được rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức liền sửa sang lại một phen, không mang lấy Tống Khuyết cùng Chu Nhất Tinh, vì đề cao tốc độ. Hắn một người dùng cái này Minh Hà cấm địa 3.000 quân sĩ Thiên Chu tự hành xuất phát. Một đường không có dừng lại nửa khắc, cũng may hắn chỗ Minh Hà cấm địa ở vào man hoang trung tâm Thiên Đông địa phương, khoảng cách man hoang phía đông không phải là rất xa, mà Hồng Trần Nữ chỗ đó xuất phát trước còn cần chỉnh đốn. Bạch Tiểu Thuần lại thỉnh thoảng cho Hồng Trần Nữ truyền âm, biểu đạt bản thân muốn cùng kỳ đồng đi, một đường bảo vệ hoa ăn cần thái độ. Hồng Trần Nữ bản không tâm tư để ý tới, nhưng nhớ tới ngày đó tại giám sát trong phủ chuyện đã xảy ra, nội tâm không khỏi có chút tức giận, nghĩ đến cái này Bạch Hảo đã đến cũng tốt, lúc này đây ra ngoài, có thể mượn cơ hội rất tốt mà thu thập một chút người này. Vì vậy cười lạnh, đã đáp ứng cùng Bạch Tiểu Thuần tụ hợp, thì cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần chạy đi xuống, tại mấy ngày về sau, đến cùng Hồng Trần Nữ ước định địa điểm. Nơi đó là một chỗ bố trí tại man hoang rất nhiều truyền tống trận, một trong quanh năm có hồn tu thủ hộ. Bạch Tiểu Thuần đến về sau, những cái kia hồn tu trong có người nhận ra Bạch Tiểu Thuần thân phận, lập tức cung kính nhau nhau bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không tâm tình nói chuyện với nhau, đầy trong đầu đều là cái kia giả Bạch Tiểu Thuần sự tình. Tại trận pháp này bên ngoài chờ đợi cũng không lâu lắm, chỗ này trận pháp liền dẫn xuất tia sáng chói mắt theo hào quang chớp động. Lập tức lần lượt từng thân ảnh từ trong đó lập tức huyễn hóa ra, chính là cự vũ quân đoàn hồn tu. Bọn hắn tại sau khi ra ngoài cũng đều thấy được Bạch Tiểu Thuần, gật đầu ý bảo, đồng thời lập tức tản ra, phong tỏa bốn phía, nghiêm mật cảnh giác một phen truyền tống trận lần nữa lập lòe, không ngừng mà có hồn tu xuất hiện, gia nhập vào bốn phía phòng hộ trong đội ngũ, rất nhanh, lập tức xuất hiện trên vạn người. Sau đó thì là hồng trần nữ những cái kia nữ thân về thân ảnh đại lượng hàng lâm, cuối cùng mới là hồng trần nữ thân ảnh. Bạch Tiểu Thuần chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được trong đầu hiện ra ngày đó giám sát trong phủ một màn. Hắn vội ho một tiếng, cảm giác mình bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Bây giờ bản thân thế nhưng là địa phẩm luyện hồn sư, vì vậy hướng về hồng trần nữ mỉm cười gật đầu. Hồng trần nữ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, hừ một tiếng, nàng biết rõ muốn trừng trị người nọ, không nhất thời vội vã, mà bây giờ đối với nàng mà nói tìm được Bạch Tiểu Thuần mới là chuyện trọng yếu nhất, vì vậy thần thức tản ra bốn phía, xác định nơi đây không ngại về sau, nhoáng một cách bay ra. Theo bay ra, hơn vạn cự dược quân đoàn hồn tu lập tức đi theo. Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn đối phương không để ý tới bản thân, nếu là thay đổi lúc khác, hắn đã sớm trừng mắt rồi, nhưng bây giờ hắn biết mình thế đơn lực bạc, đồng thời giả Bạch Tiểu Thuần sự tình làm cho đáy lòng của hắn sốt ruột, vì vậy nhìn xuống theo sau đội ngũ cùng nhau đi về phía trước. Một đường mọi người không nói chuyện, đều đang yên lặng bay nhanh, phía trước hồng trần nữ. Nàng mặt phấn thắt chặt trong tay cầm ngọc giản, đang không ngừng tiếp thu từng cái tin tức, cũng chính là mấy canh giờ sau, nàng bỗng nhiên một chỉ xa xa. Căn cứ manh mối, cái kia Bạch Tiểu Thuần bây giờ vẫn còn man hoang phía đông, một lần cuối cùng xuất hiện địa phương, là ở khoảng cách nơi đây vạn dặm Vô Ưu Sơn. Mục tiêu thứ nhất, chính là chỗ này Vô Ưu Sơn. Hồng Trần Nữ nói qua tốc độ nhanh hơn. Phía sau nàng cái này hơn vạn quân đoàn tu sĩ, từng cái một trầm mặc ít nói, cũng đều nhao nhao tăng tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, trên vạn đạo trưởng cầu vồng tại đây trời xanh nhấc lên phá không gào thét, vội vã mà đi. Cái này Chu Tử Mạch không thích hợp mang binh a, cái kia giả Bạch Tiểu Thuần trừ phi là cái kẻ ngu, bằng không mà nói, làm sao có thể lưu lại tại nguyên chỗ. Bạch Tiểu Thuần hé miệng đều muốn nói cái gì đó, thật sự là hắn cũng gấp muốn tìm được giả Bạch Tiểu Thuần, nhưng không đợi hắn mở miệng, phía trước hồng trần nữ trở về đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt. Cái kia bạch tặc xuất hiện đến nay đã nhanh nửa tháng, hắn mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ ở nơi nào đó cố định ngưng lại vài ngày, vì vậy vô luận ngươi muốn nói gì tuyệt đối không được mở miệng. Bạch Tiểu Thuần có chút lung túng, biết rõ cái này hồng trần nữ còn đang vì giám sát phủ chuyện đã xảy ra canh cánh trong lòng, nhưng hắn nghe được hồng trần nữ lời nói về sau, lại là trong lòng không khỏi cả kinh, cũng bất chấp cái gì, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, đến hồng trần nữ bên người. Cái này không sai a, hắn lưu lại tại nguyên chỗ làm gì, chẳng lẽ là đang chờ chúng ta qua. Tử Mạch, nơi này có lừa dối a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy được không đúng, lúc trước hắn còn tưởng rằng cái kia giả Bạch Tiểu Thuần là lưu đồng gây án, lúc này mới phù hợp đạo lý, nhưng hôm nay nghe xong, rõ ràng không phải là như vậy, lập tức nội tâm lột bột một tiếng, lập tức mở miệng. Đương nhiên là có lừa dối, vì vậy ta không có có chính mình đến đây, mà là mang theo quân đoàn cùng một chỗ. Hồng Trần Nữ lạnh hừ một tiếng. Không đúng. Rất bất thường, Tử Mạch, ta đề nghị chúng ta không muốn đi qua, trước hết để cho quân đoàn người đi xem thế nào một chút, hay hoặc là làm cho vương gia đến xử lý. Bạch Tiểu Thuần trước đó không biết những thứ này chiến sự tin tức, giờ phút này càng nghĩ càng là kinh hãi, hắn hít vào một hơi, lại một lần khuyên bảo, hắn thật sự cảm thấy việc này khác thường. Câm miệng, không ai gọi ngươi đến, là chính ngươi đến, huống hồ. Ngươi hiểu được Bạch Tiểu Thuần, chính ta sẽ giải thích Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ có chút không kiên nhẫn, khoát tay chặn lại, tiếp tục tiến lên. Bạch Tiểu Thuần trong lòng lật vô số bạch nhãn, hắn rất muốn nói cho cái này Chu Tử Mạch, ngươi còn thật không có ta sẽ giải thích Bạch Tiểu Thuần, bởi vì ta chính là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lời này hắn sao có thể nói, chỉ có thể nội tâm dâng lên một cỗ tà hỏa, nhìn xem Hồng Trần Nữ đi xa. Trên thực tế, Hồng Trần Nữ cũng không phải là không có đề phòng, trái lại, nàng cho là mình chuẩn bị rất đầy đủ, mà nàng đối với vị kia Bạch Tiểu Thuần hận thấu xương, tưởng muốn tiêu diệt tâm đã đến mức tận cùng, mà lại nàng rất có tự tin cùng nắm chắc, coi như là cái kia Bạch Tiểu Thuần có cái gì ba đầu sáu tay, hoặc là cái gì mai phục thủ đoạn, nàng thân là thiên nhân cũng có thể trấn áp. Nếu là địa phương khác thì cũng thôi đi, như là man hoang phía đông cùng phụ vương chỗ cử dụ thành không phải là rất xa, một khi ngoài ý muốn nổi lên. Phụ vương chạy đến thời gian ta còn là có thể kiên trì đấy. Hồng Trần Nữ trong lòng cười lạnh, nghĩ tới đây càng thêm chắc, căn bản là bỏ qua sau lưng Bạch Tiểu Thuần ngôn từ gào thét mà đi. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt liên tục biến hóa, nội tâm cũng có hối hận, thật sự là lúc trước hắn đạt được tin tức không nhiều lắm, dưới mắt tiến thối lưỡng nan, mắt thấy mọi người đi xa, hắn hung hăng dậm chân một cái đuổi theo, nhưng cảnh giác lại là càng cường liệt. Hơi không ổn, liền lập tức chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp khẩn trương, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, thần thức càng là tản ra, nhưng theo đi về phía trước, chậm rãi Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bốn phía dường như thoáng cách lạnh như băng, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện ra, làm cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt bắt đầu thay đổi. Lạnh như vậy, hàn khí này thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, chính rất nhanh suy tư lúc, xa xa Vô Ưu Sơn, mơ hồ xuất hiện. Cái kia Vô Ưu Sơn, không phải là một ngọn núi, mà là năm tòa, như cùng là một người năm ngón tay, sừng sững tại một mảnh rừng rậm chỗ sâu. Giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn, từ xa nhìn lại, cái kia Vô Ưu Sơn tại sắc trời phụ trợ xuống, cũng đều càng phát ra đen kịt, nhìn một chút, sẽ dâng lên một cổ áp lực cảm giác. Nhất là vùng rừng tùng này thật sự là quá an tĩnh rồi, theo cử dụ quân đoàn đến, lại không có biến hóa chút nào, Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ, không khỏi ra đầu tê dần, hắn lập tức chứng kiến, vùng rừng tùng này tất cả cây cối. Bây giờ lại toàn bộ đều là héo rũ đấy. Giống như chúng nó sinh cơ bị cái nào đó tồn tại thu sạch đi. Một màn này đồng dạng bị Hồng Trần Nữ cùng với cử dụ quân đoàn hồn tu phát hiện, cả đám đều thần sắc ngưng trọng đứng lên, nhưng tốc độ lại không có giảm bớt, bay thẳng nhảy rừng rậm tới gần Vô Ưu Sơn. Nhưng liền tại bọn hắn tới gần nháy mắt, một cách mang theo vui vẻ hơi có dù gì là thanh âm, lại theo cái kia Vô Ưu Sơn thứ ba ngọn núi đỉnh núi đột nhiên dẫn xuất. Ha ha! Các ngươi tới chậm hơn. Chỉ có ngần ấy người. Có chút ăn không đủ no nha. Bằng thanh âm này, không biết là nam nữ càng có bén nhọn, như là một nam một nữ một đồng, ba người đồng thời mở miệng, càng là tại thanh âm này dẫn xuất lập tức, ở đằng kia thứ ba đỉnh núi. Xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy ăn mặc trường bào màu trắng, mái tóc màu đen tung bay, trong mắt thình lình có hai cái đồng tử, khóe miệng mang theo giống như hồn nhiên vô cùng dáng tươi cười, nhưng đầu lưỡi lại rối chỗ, giống như thói quen, liếm môi một cái. Bộ dáng của hắn rõ ràng chính là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng chân chính Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, giờ khắc này ở nhìn người nọ nháy mắt, lại là trong đầu lập tức liền nhấc lên sóng lớn ngập trời, thân thể run rẩy, hai mắt co rút lại, toàn bộ người thật giống như bị sét đánh. Công Tôn Uyển Nhi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 819. Câu cá ở đây. Xuất hiện người này chính là Công Tôn Uyển Nhi, nàng mặc dù sửa thay đổi trang phục thành Bạch Tiểu Thuần, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, hắn chính thoáng cách liền nhận ra đối phương. Thật sự là nụ cười kia, cái kia thè lưới ra liếm đầu lưới động tác, còn có cái kia dẫn xuất ăn không đủ no lời nói, đây hết thảy như là thiên lôi tại Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong, không ngừng mà nổ bung. Trong đầu của hắn lập tức liền nổi lên năm đó ở cái kia táng cung mê trong đất kinh khủng kia không cách nào hình dung từng màn. Quỷ! Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, nếu không phải cố hết sức khống chế, hắn đều thiếu chút nữa the thé kêu đi ra. Năm đó táng cung mê đấy, cái này Công Tôn Uyển Nhi đã cùng Bạch Tiểu Thuần than bài, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhận ra đối phương chính là Vẫn Kiếm Thâm Uyên trong Ôm Tiểu Hùng tiểu cô nương. còn có Lôi Sơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian nhìn lại, trong chốc lát, hắn liền thấy tại Công Tôn Uyển Nhi sau lưng, giờ phút này chậm rãi đi ra một cái thân thể cực kỳ khôi ngô, cao lớn vô cùng thân ảnh. Thân ảnh kia toàn thân cao thấp một màu đỏ ngầu, không có chút nào làn da, mặt không biểu tình, như là không biết đau đớn, lặng yên đứng ở nơi đó. Lúc trên người hắn tản mát ra khí tức, lại cực kỳ khủng bố. Chính là Vẫn Kiếm Thâm Uyên bên trong bị tiểu cô nương bắt lấy về sau bóc đi ra đấy. Lôi Sơn. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm càng phát ra run run. Hắn thế nhưng là biết rõ cái này Công Tôn Uyển Nhi đáng sợ, cũng chút nào không cho rằng Hồng Trần Nữ có thể cùng Công Tôn Uyển Nhi một trận chiến. Giờ phút này tranh thủ thời gian lấy ra ngọc giản, đang muốn truyền âm, lại sắc mặt lại biến, phát hiện ngọc giản này rõ ràng vô dụng rồi. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần đình trệ ở hô hấp, chậm rãi đều muốn lui về phía sau. Hắn cảm thấy cái kia Công Tôn Uyển Nhi có lẽ còn không có nhận ra mình, mà chạy trốn đi truyền tin Cử Dược Vương thì là bây giờ lựa chọn duy nhất. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần nơi đây chuẩn bị chạy trốn lúc, Hồng Trần Nữ hai mắt nheo lại, tay phải nắm vào trong hư không một cái, lập tức một tòa hồng liên huyễn hóa ra hiện. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện, nhận lấy cái chết. Không có nhiều lời, dù là Hồng Trần Nữ giờ phút này cũng đã nhận ra trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần cùng trong trí nhớ mình dường như không giống nhau lắm, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Một cỗ thiên nhân chấn động trong nháy mắt theo hắn trên mình bạo phát đi ra, tay phải một chỉ, lập tức trời xanh biến sắc, lại ở giữa không trung huyễn hóa ra một cây khổng lồ ngón tay, hướng về Vô Ưu Sơn bỗng nhiên mà đi. Nhưng ngay khi ngón tay này rơi xuống nháy mắt, Lôi Sơn mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cuồng bạo chi ý, ngửa mặt lên trời gào to. Cái này gào to lại như cùng khai thiên tích địa, hóa thành sóng âm bộc phát đánh sâu vào, mà thân thể của hắn cũng đạp mạnh phía dưới theo Vô Ưu Sơn thứ ba ngọn núi bỗng nhiên đổ sụt, thân ảnh của hắn thẳng đến trời xanh, hướng về kia tiến đến một chỉ, hung hăng, một đầu đánh tới. Nổ vang ở bên trong, nhật nguyệt vô quang, gió mây cuốn ngược lại, Hồng Trần Nữ cũng hai con ngươi co rút lại, bấm niệm pháp quyết lúc giữa, trong miệng dẫn xuất quát chói tai. Bay trận. Lập tức cái kia hơn vạn cự dược quân đoàn hồn tu liền lập tức tứ tán ra, đem Vô Ưu Sơn vây quanh, lẫn nhau hình thành đại trận, muốn đi phong tỏa bốn phương, đồng thời triển khai trận pháp lực lượng. Bạch Tiểu Thuần vì không để cho người chú ý, cũng tranh thủ thời gian tản ra tìm cách hồn tu đi theo tại hắn bên người, sử dụng được mình không phải là như vậy thần kỳ. Nhưng vào lúc này, cái kia tan vỡ Vô Ưu Sơn thứ ba ngọn núi bên trong, Công Tôn Uyển Nhi thân ảnh lập tức lói lên, xuất hiện lúc, không phải là tại Hồng Trần Nữ chỗ đó, mà là đến vây quanh trận pháp một cái kết đan hồn tu bên người. Tốc độ của nàng cực nhanh, thân ảnh dù gì vô cùng, sau khi xuất hiện, không đợi cái kia kết đan hồn tu kịp phản ứng, Công Tôn Uyển Nhi liền mãnh liệt khẽ hấp. Cái này khẽ hấp phía dưới, lập tức cái kia kết đan hồn tu thân thể run rẩy, lại mắt trần có thể thấy tại trong chớp mắt liền héo rũ xuống, càng có hồn mang theo thứ bảy khiếu bên trong toát ra, cuối cùng đã trở thành một cỗ thây khô. Hắn sinh cơ, hồn phách của hắn, hắn hết thảy đều ở đây một cái chớp mắt bị Công Tôn Uyển Nhi hút đi. Một tiếng cười khẽ tại bên trong chiến trường này quanh quẩn, lúc tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần trong lòng càng là kinh hoàng, đáy lòng hét lên một tiếng. Về phần Hồng Trần Nữ càng là sắc mặt đại biến, bấm niệm pháp quyết lúc giữa, thiên nhân lực lượng mạnh hơn, nhoáng lên hướng về Công Tôn Uyển Nhi liền truy sát tới. Nhưng nàng vừa mới bay ra, Lôi Sơn cái kia khôi ngô thân ảnh cao lớn lại như ngọn núi giống nhau hàng lâm, ngăn cản tại Hồng Trần Nữ trước người, tay phải nâng lên đấm ra một quyền. Nổ vang lúc giữa, cái này Lôi Sơn lại cùng Hồng Trần Nữ trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, thân thể của hắn giống như đánh đâu thắng đó, mặc cho Hồng Trần Nữ thuật pháp hàng lâm nổ mạnh kinh thiên động địa, nhưng thần sắc hắn như thường, không có lui ra phía sau chút nào, vẫn như cũ đánh sâu vào. Đáng chết! Hồng trần nữ sắc mặt liên tiếp biến hóa lúc Công Tôn Uyển Nhi tiếng cười quanh quẩn, tốc độ của nàng cực nhanh, tại đây hơn vạn hồn tu trong không ngừng mà xuyên thẳng qua, mỗi một lần tới gần một người đều là khẽ hấp phía dưới, đối phương lập tức liền hóa thành thây khô. Mà theo không ngừng hấp thu, Công Tôn Uyển Nhi khí tức trên thân lại càng ngày càng mạnh. Hay vẫn là ngươi đám những người này khí huyết cùng tu vi đầy đủ, lúc trước những cái kia trong bộ lạc thổ dân, ba hồn bảy vía đều không được đầy đủ, hấp thu trăm cái, mới so sánh được nơi đây một cái. Công Tôn Uyển Nhi thanh âm, chợt gần chợt xa, kiểu gì vô biên. Bốn phía cử dụ quân đoàn hồn tu, giờ phút này cũng đều toàn bộ sắc mặt thảm biến, bọn hắn hoảng sợ phát hiện bản thân trận pháp lại không có chút tác dụng, thậm chí thi triển ra thần thông, rơi vào cái kia Công Tôn Uyển Nhi trên thân, đối phương căn bản là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ đánh tới. Những nơi đi qua, không người là đối thủ của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đồng bạn bên cạnh, từng cách một hóa thành thây khô, bị hút đi toàn bộ. Một màn này thật là đáng sợ, trong thời gian thật ngắn, trên vạn người ở bên trong, lại có mấy trăm cứ như vậy đã trở thành thây khô, mà càng kinh người là cái này Công Tôn Uyển Nhi hấp thu, giống như đạt đến một cái biến chất trình độ, nàng lại trong tiếng cười thân thể không hề dường gì dịch chuyển, mà là tóc hất lên, lập tức tóc của nàng trong nháy mắt khuyết tán thẳng đến bốn phía hơn ngàn người, mặc cho bọn hắn như thế nào chống cự, như thế nào né tránh, cũng đều không tác dụng gì. Trong chớp mắt, liền riêng phần mình bị cái kia từng đám cây tóc chui vào trong mi tâm, khẽ hấp phía dưới, cái này hơn ngàn người gần như đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể run rẩy dữ dội, ở bên trong toàn bộ đều trở thành thây khô. Mà cái kia Công Tôn Uyển Nhi, sắc mặt nàng cũng đều thoáng cái hồng nhuận, trong mắt nhảy động lấy ánh sáng kỳ dị. Chính đói à. Một màn này làm cho còn lại cử dụ quân đoàn hồn tu toàn bộ hoảng sợ biến sắc, nhao nhao rút lui ra, cái này căn bản liền không phải là bọn hắn có thể ngăn cản tồn tại, giờ phút này lui về phía sau, không có chút chần chờ, mà Bạch Tiểu Thuần cũng trong đám người, tâm can của hắn đều không ngừng run lên, cũng may Bạch Tiểu Thuần đã sớm cảnh giác, cố tình né tránh, cái kia Công Tôn Uyển Nhi dường như còn không có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi tóc theo cái kia hơn 1000 thây khô trên thu hồi, tại bát phương nhúc nhích, giống như còn muốn tiếp tục khuyết tán, hồng trần nữ ngực phập phồng, ánh mắt của nàng đỏ lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc giữa, phía sau của nàng lại xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy cùng nàng giống như đúc, như là pháp tướng. Cút ngay cho ta. Hồng trần nữ một tiếng gầm nhẹ, phía sau nàng pháp tướng cũng trong mắt thắt chặt, lập tức bấm niệm pháp quyết, toàn bộ pháp tướng hào quang vạn trượng, lại ở giữa không trung hóa thành một cây màu đỏ trường mâu thẳng đến Lôi Sơn mà đi. Mặc cho Lôi Sơn như thế nào chống cự, cũng dường như đều không thể ngăn cản, nổ vang lúc giữa, cái này màu đỏ trường mâu liền trực tiếp đụng phải Lôi Sơn thân thể, theo hắn ngực trực tiếp xuyên thấu mà qua, càng là mang theo Lôi Sơn thẳng đến này tòa Vô Ưu Sơn. Nháy mắt, liền đánh vào trên núi. Một mảnh huyết sắc hồng mang thuận theo bộc phát, kinh thiên động địa ở bên trong toàn bộ Vô Ưu Sơn toàn bộ tan vỡ chia năm xẻ bảy, thậm chí nhấc lên càng lớn gợn sóng đánh sâu vào, làm cho cái này toàn bộ rừng rậm cũng đều trong chốc lát hóa thành tro bụi. Không chỉ như thế, cái kia trường mâu làm cho rơi chỗ càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Lôi Sơn nằm ở trong hố sâu vẫn không nhúc nhích, hắn ngực có một cái đầu lâu lớn nhỏ lỗ thủng. Mà hồng trần nữ đang thi triển cái này thần thông về sau, hô hấp cũng đều dồn dập một chút, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng không có chần chờ, mắt phượng sát khí càng thêm nồng đậm thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi. Một màn này làm cho bốn phía mọi người đều lập tức phấn chấn, giống như thấy được hy vọng, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại âm thầm hấp khí, hắn biết rõ Lôi Sơn chỉ là khôi lỗi mà thôi, cái này khôi lỗi bây giờ cũng làm cho hồng trần nữ cần bày ra thần thông như thế mới có thể chém giết, như vậy Công Tôn Uyển Nhi sợ là càng khó giết hơn rồi. Nhìn xem tình huống, nếu như hồng trần nữ chiếm ưu thế thì ta liền xuất thủ tương trợ. Nếu như không được, ta liền khuyên mọi người chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần nội tâm khẩn trương, hắn vốn là ý định lập tức chạy trốn, nhưng lại có loại dự cảm trừ phi mọi người cùng nhau trốn, bằng không mà nói bản thân một khi quay người bỏ chạy, sợ là lập tức liền cũng không bị chú ý, biến thành bị Công Tôn Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào. Vừa nghĩ tới bản thân nếu như bị Công Tôn Uyển Nhi liếc tới, mà lại đối phương thế mà còn là trang phục thành bộ dáng của mình, cái này vấn đề Bạch Tiểu Thuần giờ phút này như còn nghĩ không ra, hắn cũng liền trắng tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Nàng đây là câu cá ở đây, là muốn lưới câu ta à? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, da đầu tê dại sẽ phải nổ tung, tâm can điên cuồng run rẩy, trong nội tâm hối hận không thôi.